tu sĩ này rất nguy hiểm. 70 chương 679 nguyện vọng nghĩ cùng tam hoàng tử. Hắn liền thay đổi phương hướng, hướng bổ tử hẻm bước đi. Con đường một gian rượu tứ, chợt nhớ tới lão thương đầu đến, tiến tới nghĩ đến mới thu vào tu di hoàn hộp vung, liền gãy tiến bước một gian tiểu lâu, muốn tầng chót nhất một gian nhã thất, đuổi tiểu nhị, đóng chặt cửa phòng, ngồi vào trong chương tới. Ý niệm khẽ động, hộp vung hiện trên giường, mở ra, đi đầu là một kiện cũ kỹ ngọc bài, thủy sắc trong suốt. Hắn từng tại lão thương đầu bên hông gặp qua, chỉ cho là phổ thông ngọc bài. Có thể lần này, khối ngọc bài này có biến hóa, lục oanh oanh thủy sắc chính giữa, nhiều một đoàn đỏ bừng huyết sắc. Nắm vuốt ngọc bài thưởng thức thật lâu. Hứa Dịch cũng làm không rõ ràng lão thương đầu muốn tặng khối ngọc bài này cho mình, đến cùng tác dụng gì. Buông xuống ngọc bài, lại lần nữa đem ánh mắt đầu nhập hộp vung. Lại là một tấm bản thảo gốc, quản xuất nhập đăng ký dùng, tại hoàng gia tồn thư quán cũng là gặp qua. Hứa Dịch cũng không dám xem nhẹ, nhưng bởi vì cách này thân thảo cùng lão thương đầu cùng hắn kia bản phân hồn quyết biểu tượng không khác nhau chút nào. Lật ra trang tên sách, đã thấy một loạt ông cổ non thương cầu kiểu chữ chiêu hồn phiên luyện chế tường giải. Vừa mới vừa mắt, Hứa Dịch thần hồn rung mạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình khổ tư không được chiêu hồn phiên luyện chế biện pháp, lại tại cách này thân thảo bên trên hiện ra chân thân. Không lo được nơi đây không phải là ở lâu chỗ, liền tại trong chướng chuyên tâm bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cách này một nghiên cứu chính là nhanh hai canh giờ, ngắn ngủi hơn 500 chữ. Hắn lặp đi lặp lại nhấm nuốt, chỉ cảm thấy chữ chữ châu ngọc, phát tiền nhân không thấy, quả thực như trống chiều chun sớm, đánh tại trong lòng hắn. Lão thương đầu tuy không phải luyện sư, có thể liên quan với luyện khí góc nhìn dài, liền ngay cả Hứa Dịch cách này luyện khí trình độ đã bước vào cấp 3 đại luyện sư người trong nghề, cũng chỉ có cam bái hạ phong. Toàn bộ luyện chế chiêu hồn phiên biện pháp trên quyển sách nhỏ này đạt được hoàn mỹ hiện ra. Chi tiết chú ý, không một không tỉ mỉ chỉ ra. Thậm chí tại thân thảo cuối cùng, lão thương đầu còn tổng lại luyện chế trình tự. Chiêu hồn phiên khó khăn tuyệt không phải đơn thuần con đường luyện khí liền có thể giải quyết. Lão thương đầu lần này lời lẽ uyên bác, có thể nói đường lối sáng tạo. Nếu không phải sáng tạo pháp người, đối với ngũ hành cân bằng chi đạo, âm hồn chi đạo, ý cảnh thần diệu, có khắc sâu kiến dày, là quyết định không thể sáng lập xuất pháp này. Cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Nghiên cứu luyện chế chiêu hồn phiên bí pháp, Hứa Dịch còn thiếu rất nhiều đạo hạnh, cần phải kiểm nghiệm cái này thân thảo chỗ ghi chép chi pháp, phải chăng phải dùng. Một mắt có thể phân biệt. Gắt gao nắm chặt bản thảo gốc, Hứa Dịch trong lòng cảm kích không hiểu. Hắn biết hắn khó, mới biết lão thương đầu chi nạn, khỏi cần phải nói. Nhưng là cách này bản thảo gốc bên trên, vô số khô héo loang lổ điểm điểm, liền có thể tưởng tượng ra được lão thương đầu vì cách này thật mỏng một quyển, hao phí bao lớn tâm lực. Đem bản thảo gốc thu nhập tu di hoàn, bắt ngọc bài, lấy ra hộp vung bên trong cuối cùng một phong thư tiên. Hắn đã hạ giường đến, hắn muốn tìm lão thương đầu ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Giấy viết thư mở ra, vừa đi đến trước cửa Hứa Dịch, bỗng nhiên định trụ, đôi mắt gắt gao chăm chú vào cái kia dày đặc cực nhỏ chữ nhỏ giấy viết thư phía trên, giống như mất hồn. Không biết qua bao lâu, hắn nặng nề thở dài một tiếng, chán nản ngã ngồi. Trong tay giấy viết thư đã hóa thành nhỏ vụn giấy mảnh tứ tán phiêu ngược lại. Hắn lưng chống đỡ tường, nhắm mắt lại, đầy mặt thống khổ, lẩm bẩm nói: lão gia tử ai, ngài thật sự là thật sâu tính toán. Chỉ là tội gì nguyên lai, này tờ giấy viết thư chính là lão thương đầu tuyệt bút. Cái kia ngày lão thương đầu hỏi thăm Hứa Dịch ngọc bài từ đâu mà đến, chính là tại khóa chặt tuyệt bút truyền tống nơi. Ở trong thư đầu tiên, lão thương đầu giảng thuật ngọc bài tác dụng gì. Nguyên lai ngọc bài này bên trong cái kia sợi màu đỏ chính là lão thương đầu trong lòng máu. Hứa Dịch mưu đồ đại xuyên trong Hoàng Lăng ám sơn, tất yếu phá vỡ Hoàng Lăng. Mà Hoàng Lăng hạch tâm chỗ có ngự long đại trận phòng ngự, không phải đại xuyên hoàng thất huyết mạch, không được đi vào trong đó. Tin ở đây, lão thương đầu lại nói ra một phen qua lại bí mật tới. Nguyên lai hắn chính là đại xuyên hoàng thất huyết mạch. 300 năm trước tứ vương loạn, thuận thừa đế rơi đài, chính biến thành công tân đế đăng cơ. Cải thuận thừa đế vì làm trái lệnh bá, trục xuất hình cung. Lão thương đầu chính là làm trái lệnh hầu đích thân huyết mạch. 80 năm trước, tuổi mới 18, lão thương đầu hiển lộ phi phàm tu hành thiên phú. Bị cung nghiệm sư nghiệm minh chính là hoàng thất hiếm thấy thiên phú truyền thừa huyết mạch. Huyết mạch bàng chi sinh ra hoàng đạo chính thống truyền thừa huyết mạch, cơ hồ dao động nền tảng lập quốc, tự nhiên lưu không được. Một trận vận rủi lại lần nữa giáng lâm. Lão thương đầu toàn ra nam đinh bị đổ, nữ quyến xa lưu. Đơn độc lão thương đầu bởi vì thiên phú thần thông khác biệt khó được, bị phế đi đan điền, nhốt tại cách này hoàng gia tồn thư quán, vượt qua thê lương thảm đạm một đời. Nhưng mà huyết hải thâm cửu, lão thương đầu không bao giờ chưa từng quên. Thẳng đến tao ngộ Hứa Dịch, hắn mới nhìn đến báo thù hy vọng. Như thế mới có lão thương đầu lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn dụ Hứa Dịch đối địch Cơ Liệt sự tình. Theo lão thương đầu, Cơ Liệt chính là đương kim đại xuyên hoàng đạo chính thống chân quý nhất Minh Châu. Chỉ có hủy diệt mới có thể để cho toàn bộ đại xuyên hoàng thất nhấm nháp phệ tâm thống khổ. Mặc dù tại một lần cuối cùng gặp mặt bên trong, Hứa Dịch làm xuống qua chấp thuận, nhưng lão thương đầu cả đời tâm nguyện đã phó thác, đã không sinh niệm. Lại nghĩ cùng Hứa Dịch khó khăn thiếu hụt, liều tuyệt sau cùng tâm lực, trầm tư suy nghĩ, lục soát tuyệt tìm kỳ, cuối cùng sáng chế ra hoàn thành luyện chế chiêu hồn phiên pháp môn. Trừ ngoài ra, liền đã tâm huyết rót vào thấm ngọc bên trong. Này trong lòng máu chính là huyết mạch dày đặc nhất, nhất thuần chỗ. Cầm này thấm ngọc, tựa như hoàng thất huyết mạch đích thân tới. Chính vì Hứa Dịch đột phá Hoàng Lăng, quét dọn cuối cùng bình chướng. Trong thư lão thương đầu chỉ tự thuật qua lại cùng thấm ngọc cách dùng, lại chưa nói cùng bên cạnh sự tình. Có thể trong câu chữ bộc lộ tha thiết hy vọng nhảy lên trên giấy đập vào mặt. Hứa Dịch tự hỏi là trọng nhân dạ người, không cần phải lão thương đầu như thế. Hắn tự sẽ thay lão thương đầu xuất thủ, diệt đi Cơ Liệt. Bây giờ lão thương đầu lấy mệnh chống đỡ, lấy trọng bảo cần nhờ, giống như đem chiếu nặng gánh sinh sinh áp đến trên vai hắn. Cho nên hắn một bên trong lòng bi thống, một bên thầm trách lão thương đầu tính toán thâm trầm. Tính tòa hồi lâu, hắn cảm xúc dần dần thà. Chợt trùng điệp một chụp mặt đất, có đứng dậy. Xong, lão thương đầu đã chết. Hướng ai đi hỏi phá giải bối rối hạ tử mạch tà pháp biện pháp ý niệm đến đây. Đầu hắn lớn cực kỳ, do dự liên tục, vẫn là quyết nghị trước đem hạ tử mạch cứu ra lại nói. Dù là ăn vào mãnh dược, để cả ngày ngủ say, một đường nhanh như điện chớp, gấp hướng tam hoàng tử trong phủ. Nghe được hắn đến, thất hồn lạc phách tam hoàng tử tè ra quần, đến đây đón lấy. Hứa Dịch cũng không lời thừa, kính tự nói rõ mời. Tam hoàng tử tự không hai lời nói, vội vã phái người đi Lý Phiên viện bố trí, thuận tiện hắn Hứa Mỗ người cưỡng ép xuất thủ cướp người. Nào biết được phái đi ra tâm phúc, mới đi tức trở lại, hồi báo nói, tin tức đáng tin, cái kia Quan Âm tỷ cô nương đã bị Tuyên Giáo Ti đưa vào trong cung. Hứa Dịch một đầu hai lớn, không đợi hắn bức bách, hồn phi phách tán tam hoàng tử một nắm nước mũi một nắm nước mắt nói, Tuyên Giáo Ti không tầm thường chỗ, nam đinh chỉ thiên tử có thể vào, tuyển người một khi trúng tuyển, trừ phi thiên tử tuyển định cuối cùng nhân tuyển, trùng điệp cung cấm tuyệt không mở ra. Hứa Dịch lửa giận nấu trời, thẳng muốn dẫn theo tam hoàng tử bay thẳng hoàng thành. Lại nghe cái kia tâm phúc quỳ bẩm, ngày mai chính là thánh thọ đại điển, cũng là Quỳnh Lâm Yến xây dựng ngày. Tất cả tuyển người đều muốn nhập điện hiến nghệ. Khi đó liền có thể nhìn thấy Quan Âm tỷ cô nương. Hứa Dịch lúc này mới tắt làm bừa ý niệm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 70 chương 680 lưu dấu vết đánh nhịp ngày mai liền theo Tam Hoàng tử lên điện. Hứa Dịch liền vội vã ly khai Tam Hoàng tử phủ. Minh trời định trước muốn làm một vố lớn, chọc thủng trời là nhất định, nên an bài nhất định phải sớm cho kịp an bài. Lập tức, hắn tiến đến Tử Mạch Hiên. Viên Thanh Hoa còn chẳng biết Hứa Dịch sớm an bài cho hắn đường lui. Lại càng không biết hiểu Tử Mạch Hiên đã chuyển tay cho An Khánh Hầu. Vẫn như cũ thoải mái nhàn nhã làm lấy hắn đại trưởng quỹ. Tự đứng ngoài gian liếc mắt trông thấy càng phát ra tròn mép nằm trên ghế dài. Mang theo bình trà nhỏ. Gật gù đắc ý Viên Thanh Hoa. Hứa Dịch trong lòng có chút áy náy. Đang muốn vào cửa. Đi đến cạnh cửa. Nhưng lại gãy mở. Hắn chợt phát hiện. Tùy tiện nói ra kết quả. Không khỏi quá mức tàn nhẫn. Lại hắn căn bản không có hoàn toàn bảo tồn Viên Thanh Hoa biện pháp. Hắn ngày mai đánh cược một lần. Hơn phân nửa cửu tử nhất sinh. Lại làm sao có thể bảo hộ Viên Thanh Hoa. Huống hồ trong thiên hạ đều là vương thổ. Viên Thanh Hoa một giới phàm phu. Lại có thể chạy trốn tới nơi nào suy đi nghĩ lại. Hắn lại quay trở lại Tam Hoàng tử phủ. Hắn thậm chí vì chính mình lúc trước tại Liệp Yêu cốc thủ hạ lưu tình mà may mắn. Tồn này một người. Nên thiếu đi nhiều ít phiền phức. Lại tận tâm chỉ bảo Tam Hoàng tử một trận. Lòng tràn đầy mỏi mệt Hứa Dịch quay trở về Phù Đồ Sơn. Ngắn ngủi hai ngày, vô cùng tận phiền nhiễu chơi đùa hắn tâm thần đều mệt. Hắn chưa từng giống giờ phút này giống như. Tưởng niệm Phù Đồ Sơn động phủ. Tưởng niệm án tư. Tưởng niệm cái kia đầy bàn mỹ thực. Ấm áp thanh sam. Mắt thấy nhân tiện nói phong chân thủy áp diễm lệ mập tròn thân thể đột nhiên nhảy ra ngoài. Hù Hứa Dịch nhảy một cái. Cạc. Do chết bàn thiếu. Do chết bàn thiếu. Tiểu nương bì. Gọi ngươi nghe bàn thiếu. Lệ không. Lần này không có ngươi quả ngon đi. Tiểu nương bì. Thất hồn lạc phách thủy áp đi lên liền cặc cặc một trận. Nghe được Hứa Dịch vân sơn sương mù quấn. Hắn nỗi lòng lo lắng. Không có sảnh cùng thủy áp lời thừa. Quơ lấy con vịt. Thẳng đến Lữ Hành Ti. Mượn phi mã. Bay người lên núi. Lấy ra ngọc bài. Buông ra đại trận. Còn chưa đạp lên thanh bãi. Hứa Dịch liền ngửi thấy mùi máu tươi. Trong lòng hắn bỗng nhiên đau xót. Tựa như tâm phòng bị đâm một đao. Giống như gió sông lên thanh bãi ầm ý la lên. Lại từ đầu đến cuối không có án tư hồi ứng. Cẩn thận dò xét. Tuyết lớn đầy trời. Tầng tầng lớp lớp che phủ. Liền có vết tích. Cũng tận che đừng. Chui vào động phủ. Lại không nửa điểm gì chẳng. Hắn lại xông ra hiểu đến. Giá bên trên phi mã. Thẳng đến chân núi Lữ Hành Ti. Hỏi ý có không người bên ngoài đến thăm hắn chỗ động phủ. Quả thật đạt được đáp án. Lữ Hành Ti vì nơi đây động phủ chủ nhân an toàn đến thăm người đều sẽ trong bóng tối lưu ảnh. Hứa Dịch liền tại Lưu Ảnh Châu bên trong, nhìn thấy một cái sư khoen mũi mắt trung niên, lại là không biết. Lý Tu La loại nào cay độc, biết được dụng chủ tâm tư. Như thế nào lành nghề Lữ Ti Lưu lại rõ ràng sơ hở. Gần được Lữ Hành Ti thì, đã biến hóa khuôn mặt. Lại thêm, Hứa Dịch cừu ra đông đảo. Thay đổi khuôn mặt đối với tu sĩ căn bản không phải là việc khó. Hứa Dịch đối với cái này sư khoen mũi trong mắt năm. Nhất thời gian lại chỗ nào nghĩ đến lên là ai. Bỗng nhiên nhớ tới thủy áp trước đó ồn ào. Lại lần nữa trì cấp trên đến. Gấp giọng quát hỏi nói. Con vịt. Ngươi biết cái gì. Mau nói đại gia danh hiệu thượng thiểu hạ quang. Không gọi con vịt. Hy vọng tiểu tử ngươi biết rõ ràng. Lại nói. Bản thiếu là ngươi cứu mạng ăn vịt. Ngươi, lắm mồm con vịt chính cặc cặc không xong. Đã thấy Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một viên đỏ bừng quả. Vỏ trái cây trên có mây khói lượn lờ thái độ. chính là đại bổ chi dược Tử Yên quả. Thấy bảo dược, Thủy Áp ồn ào lập tức dừng. Giác nói, việc này cũng không nhìn bản thiếu. Hôm nay thần lúc, bản thiếu yêu cung bên trong run sợ một hồi. Bản thiếu liền biết có đại sự phát sinh. Bấm ngón tay tính toán, quả có họa sát thân, ứng ở đây Phù Đồ Sơn. Lúc ấy, bản thiếu liền cùng án tư cái kia tiểu nương bì nói, xem ở tiểu nương bì đối bản thiếu không tệ phân thượng, mang kèm theo mang nàng trốn lên một kiếp. Ai nghĩ đến cái kia tiểu nương bì căn bản không có đem bản thiếu để vào mắt. Nói bản thiếu miếu tính chính là ồn ào. Bản thiếu nói hết lời không nghe khuyên bảo, cũng chỉ đành chính mình chạy trốn. Buổi trưa lại vừa bấm chỉ, cái kia tiểu nương bì đã gặp kiếp. Cạc cạc, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, không tin bản thiếu hậu quả đáng sợ cỡ nào. Thủy Áp Diệu tính toán bản lĩnh, Hứa Dịch đã được chứng kiến, hoàn toàn chính xác nhìn mà than thở. Xem ra Thủy Áp tránh thoát một kiếp, toàn bộ nhờ Diệu tính chi thuật. Có thể án tư đến cùng đi nơi nào? Người nào muốn trăm phương ngàn kế sờ lên cái này Phù Đồ Sơn, cướp đi án tư cái này khu khu một giới tỷ nữ? Đúng, người này nhất định là cực kỳ quen thuộc chính mình người. Nếu không tuyệt sẽ không biết được chính mình đối với án tư cái này khu khu tỷ nữ thân phận người coi trọng. Người này là ai? An Khánh Hầu vô ý thức Hứa Dịch liền nghĩ đến An Khánh Hầu. Thực sự là người này quá phù hợp suy nghĩ của hắn. Một này người biết được án tư được hắn coi trọng, mấy như thân nhân, đã muốn đối phó hắn Hứa mố người, vượt lên trước cướp đi án tư, vừa vặn làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Cả hai, án tư cùng người này quen thuộc, lại chẳng biết chính mình cùng này nhân sinh ngăn cách. Chỉ có người này mới có thể nhẹ nhõm lừa gạt mở phòng ngự đại trận. Ý niệm mới khóa chặt An Khánh Hầu, Hứa Dịch cảm giác bên trong đột nhiên tung ra một tia không hài hòa. Nguyên lai, tại hắn trầm tư suy nghĩ thời khắc, cảm giác từ đầu đến cuối toàn lực ngoại phóng, một tia một sợi dò xét lấy dấu vết để lại. Tiếc hồ đi việc này người cực kỳ cẩn thận, lại có tuyết lớn trợ trận, trừ nhạt không thể nghe thấy mùi máu tanh, lại chưa lưu lại chút nào dấu vết để lại. Ngay tại Hứa Dịch sắp sửa từ bỏ thời khắc, một sợi không hài hòa từ phía đông góc tường xông ra. Đi đến chỗ kia, huy trường gỡ ra thật dày tuyết đọng, đã thấy trên vách tường in một cái cơ hồ nhạt không cảm nhận được dù chữ. Không cần nói, xuất thủ cảnh báo chính là Lý Tu La. Lúc đó Lý Tu La có bao nhiêu loại biện pháp, thần không biết dù không hay làm lật án tư. Sở dĩ lựa chọn nhìn như khốc liệt tuyệt tình nặng tay, chính vì dưới một kích này phun ra máu tươi, kinh lực tác dụng tại phun bay máu tươi, tại trên vách tường ấm ra cách chữ viết tới. Nói đến đơn giản, kỳ thực hao phí Lý Tu La tuyệt đại tâm lực. Một chiêu này cơ hồ là Lý Tu La trí lực cùng năng lực tác phẩm đỉnh cao. Nhưng bởi vì Lý Tu La quá rõ ràng dược chủ thủ đoạn cùng tâm trí, biết được chính mình có chút động tác liền sẽ bị dòm biết, chỉ có đem cái này cảnh báo ẩn ở ngoài sáng mới có thể qua cửa ải. Quả nhiên, dược chủ tất cả tâm thần toàn khóa chặt tại Lý Tu La ám thủ bên trên, căn bản không nghĩ tới Lý Tu La tại dưới mí mắt hắn đem tin tức lưu lại. Lúc đó vết máu mới phun ra, dược chủ liền vận dụng thuật pháp đem vết máu trừ sạch, càng thêm đại học bay tán loạn, nháy mắt đem vết chân người triệt để che phủ. Hắn là lại yên tâm cũng không có. Có thể dược chủ nhìn tính vạn tính, cũng không có tính tới Lý Tu La lại giống như này một tay. Dược chữ mới vừa mắt, Hứa Dịch liền biết là ai làm. Tại trong sự nhận thức của hắn, cùng dược chữ có liên quan chỉ có lão dược, Lý Tu La, dược chủ. Lão dược đã chết, liền còn lại Lý Tu La cùng dược chủ. Dược chủ cùng hắn thù sâu như biển, làm ra cái gì trả thù cử động đều không kỳ quái. Mà cùng hắn có giao tình dược liền chỉ có Lý Tu La. Nơi đây lưu trữ hiển nhiên là có lớn giao tình người mới có thể liều chết mà làm. trừ Lý Tu La còn có người nào dược chủ. Lão tử nhìn ngươi là chán sống, Hứa Dịch nghiến răng nghiến lợi, âm thầm quyết tâm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 70 chương 681 kỳ biến đối phó dược chủ, hắn tự hỏi là có tâm đắc cùng biện pháp. Nhất là dược chủ kế hoạch phá vỡ Hoàng Lăng càng là kéo một cách liền linh tốt nhất nhược điểm. Hứa Dịch tin tưởng dược chủ bắt án tư. Hơn phân nửa cũng là vì ứng đối cách này nhược điểm. Nói một cách khác, án tư chí ít tạm thời là an toàn. Ý niệm đến đây, hắn thoáng an tâm. Hắn hôm nay thật sự là mỏi mệt muốn điên. Tựa hồ tự đánh từ hư không thần điện trở về, liền liên tục tao ngộ các loại không thuận. Bởi vì lấy hạ tử mạch chi thương, quả thực loạn hắn tâm thần. Để xưa nay rất có trí kế hắn, đến bây giờ cũng không có phát hiện. Chính mình các loại không thuận, loáng thoáng đã xuyên kết hợp lại, kết thành một tấm phô thiên cách địa mà đến chỗ này lưới lớn, hướng hắn chăm chú quấn tới. Bỏ xuống con vịt, Hứa Dịch thẳng vào động phủ, chạy nhập nhất tầng tiếp theo luyện phòng, khoanh chân ngồi xuống, trong lòng mặc niệm chỉ thủy quyết. Một lần, hai lần, như nước thủy triều nỗi lòng dần dần trầm yên. Rất nhanh hắn làm rõ nặng nhẹ. Đi đầu một sự kiện chính là cứu hạ tử mạch. Ngày mai lăn lộn đến điện đường, lại quan sát động tính sắc. Nếu có hòa hoãn, liền dẫn tam hoàng tử chi viện, đem người làm ra lại nói. Như tình thế nguy cấp, nói toạc ngày qua, hắn cũng phải xuống tay trước. Thứ hai chính là cứu vớt án tư. Hắn cân nhắc lại nghĩ kỹ, nhận định dược chủ cưỡng ép án tư, chính vì cùng mình hình thành nhược điểm cân bằng. Vì hắn Hoàng Lăng đại kế chuẩn bị hạ một lớp bảo hiểm cái chốt. Biết rõ này điểm, án tư an nguy tạm thời không cần quá mức lo lắng. Thứ ba, An Khánh Hầu chỗ gì biến, này điểm Hứa Dịch tính toán hồi lâu, liền đã tiêu tan tâm kết. Nhưng bởi vì hắn dự định tại chấm dứt phía trước hai cọc sau đó, liền trốn xa thần kinh, lại không cùng nơi đây người tái sinh liên quan. An Khánh Hầu là tốt là xấu, đối với mình có cái gì tính toán, hắn đã lười nghiên cứu kỹ. Ý niệm trong suốt, hắn liền tập trung tinh thần, mưu đồ như thế nào phá giải ngày mai nguy hiểm cục. Suy nghĩ một lát, liền mơ hồ có phương hướng, đơn giản hai điểm. Một, tăng cường tự thân. Thứ hai, mưu đồ toàn cục. Luận đến tăng cường tự thân, hắn hôm nay đã tu thành hỏa chi cương sát, càng có 4 viên hóa yêu đan dự bị. Toàn lực làm, chính là cảm hồn lão tổ cũng bắt không được hắn. Có thể lần này sắp sửa đối mặt cuộc diện cực kỳ nguy hiểm, thậm chí không tại hư không thần điện độc mặt chúng cảm hồn lão quái phía dưới. Lúc đó, hắn còn có giới bài làm mồi nhử, càng thêm chúng lão tổ riêng phần mình bụng, liền có chằn chọc xây dịch chỗ trống. Lần này muốn hành chi sự tình, một khi vì đó, liền thành thế gian đều là địch trạng thái, dung không được hắn nửa chút chủ quan. Thực lực tất nhiên là càng mạnh càng tốt, mà thực lực đơn giản phân vì tự có cùng ngoại lực. Tự có thực lực trong vòng một đêm chỗ nào có thể đột phá, ngoại lực thì hoặc có thể ỷ vào. Lập tức hắn lật ra kia bản phân hồn quyết, tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Lão thương đầu chỗ thuật đều là ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, giải rác mấy trăm chữ, bao hàm toàn diện. Tại ly rượu bên trong chất chứa tinh thần đại hải, hơn 300 chữ. Hứa Dịch minh tư khổ tưởng, tinh tế nghiên cứu, trọn vẹn hao phí gần 3 canh giờ, ghi chép ra một bản bao dài đạt vạn chữ bản thảo. Lúc này mới dừng bút, nâng qua tự ghi chép bản thảo, đọc hiểu mấy lần, sửa chữa thoảng qua 2-3 chỗ, liền nghiêm túc thể ngộ đứng lên. Lại là hơn nửa canh giờ trôi qua, từ đầu đến cuối an tỏa không đồng Hứa Dịch bỗng nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài, hướng về phía hoàng gia tồn thư quán vị trí trùng điệp bái xuống dưới, âm thầm cầu nguyện: lão gia tử, ngài yên tâm, đại xuyên hoàng thất khối kia mỹ ngọc mố hủy định, bản này phân hồn quyết quả thật từ ngàn xưa tuyệt nay tác phẩm, cả bản lời lẽ uyên bác, kinh hãi lòng người. Phát tiền nhân chỗ không thấy. Nhất làm cho Hứa Dịch vỗ án tán dương chính là. Lão thương đầu bản này phân hồn quyết. Lại đột phá hư thực ở giữa lạc trời. Giống như thần luận. Tận mắt nhìn thấy này khoáng thế kỳ tác. Hứa Dịch sáu mạch đều sôi tắm rửa thay quần áo đốt hương ninh thần. Tất cả cảm giác đều hướng linh đài hội tụ. Nhưng thấy rộng lớn vô ngần hư không bên trong. Một đầu tráng kiện hình tròn hồ quang điện bao phủ âm hồn tiểu nhân đỉnh đầu. Ngũ quan rõ ràng tròn vo âm hồn tiểu nhân. Theo Hứa Dịch khu động. Chậm rãi mở mắt ra. Trong miệng nói lẩm bẩm. Thô béo thành một tiết phấn nộn tay nhỏ. Chỉ thiên họa địa. Chợt. Cái kia tiểu nhân mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Một đạo hắc khí từ thân thể phân ra. Nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó. Hứa Dịch quanh thân mồ hôi rơi như mưa. Không chỗ không đau. Khí huyết chảy xiết phía dưới. Thu to gân lạc từng đoạn vồ lên. Thường nhân gân lạc nhỏ bé không cảm nhận được. Khí hải tu sĩ nhiều nhất có thể đem gân lạc ngưng tụ. Hiện tại làn ra. Bình thường ngưng dịch đỉnh phong tu sĩ, ngưng tụ gân lạc, từng chiếc gân lạc thô như dây nhỏ. Mà Hứa Dịch gân lạc, đều ngưng tụ. Lại như từng chiếc lập xương. Chống lên làn ra. Toàn bộ quần áo nháy mắt bị chống đỡ thành mảnh vỡ. Từng cây thô to gân lạc. Giống như khô đằng quấn cây. Gắt gao quấn chặt tại hắn tuyết trắng như luyện trên thân thể. Nương theo lấy một sợi hắc khí từ tiểu nhân thân thể phân ra. Tiêu tán tại vô ngần trong linh đài. Hứa Dịch chỉ cảm thấy giữa bụng đau xót. Lập tức ấm áp. Hắn tất cả tâm thần đều hướng chỗ kia ấm áp hội tụ. Cẩn thận khống chế ấm áp đi hướng. Chậm rãi hội tụ tại tam tiêu huyệt. Thẳng vào thiếu thương huyệt. Chợt. Một sợi thanh lương từ ngón tay cái toát ra. Hứa Dịch hốc mắt nóng lên. Lập tức nhìn thấy một sợi hắc khí. Dính trên ngón tay cái. Theo tâm ý của hắn thay đổi các loại hình dạng. Lập tức hắn chậm rãi vận chuyển hắc khí. Từ thiếu thương huyệt nhập. Hướng kỳ kinh bát mạch hành tẩu. Chỗ đến. Đều ấm ấm như nước. U ấm như dương. Toàn thân thư thái. Nếu là có cảm hồn lão tổ ở đây. Rõ ràng Hứa Dịch trước mắt tình trạng. Không phải rung động đến linh hồn xuất khiếu không thể. Âm hồn chính là hư. Huyết mạch chính là thực. Hư thực như thế nào kiêm dung huống chi. Âm hồn chính là hồn. Huyết mạch thuộc phách. Hồn phách không làm một thể. Làm sao có thể xen lẫn nhau dung hội thật tình không biết. Hứa Dịch phá vỡ oán thai. Vốn có thể phách thuộc tính. Đều diệt vong. Chỉ còn lại thuần túy phách lực. Bị âm hồn dẫn động. Hoàn thành hồn phách tương giao. Triệt để dung tròn như một. Trên đời này khó tìm nữa kiếm như hắn như vậy hồn phách giao hợp toàn vẹn như một người. Lão thương đầu bản này diệu pháp, vĩ đại chỗ, ngay tại với phá vỡ âm hồn cùng huyết mạch hư thực giới hạn. Hắn thậm chí liên tục sẵn dò Hứa Dịch nếu muốn thí luyện cần phải tiếp nhận không phải người kịch liệt đau nhức. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới. Hứa Dịch trong miệng đau khổ tu di phá vỡ oán thai chi pháp tiền bối. Chính là Hứa Dịch bản nhân. Càng diệu tuyệt chính là. Hứa Dịch còn thành công phá vỡ oán thai. Hồn phách giao hợp. Dung tròn như một. Kể từ đó. Hứa Dịch tu hành này phân hồn quyết. Tự nhiên làm ít công to. Chỉ ở phân hồn chỗ. Có kịch liệt cảm giác đau. Đợi đến âm hồn chuyển vào huyết mạch. Chỉ có hòa hợp cùng ấm áp. Nào có nửa chút đau khổ. Hứa Dịch liền giống như là được vô cùng có thú đồ chơi hài đồng. Khống chế một sợi âm hồn tại huyết mạch gân lạc bên trong. Khoan thai du tẩu. Cảm thụ được cái kia cố kỳ diệu hòa hợp cùng ấm áp. Chợt. Cái kia cố nhiệt lưu vận chuyển tới mắt. Trước mắt phong cảnh đột nhiên nhất biến. Thị lực đột nhiên tật lệ đứng lên. Từ hắn nơi đây vị trí. Đến chân núi chừng hơn 800 trượng. Người tại chân núi. So con kiến còn nhỏ. Xưa nay Hứa Dịch thị lực. Tuyệt khó coi thanh chân núi người đi đường. Có thể nhiệt lưu rót vào đôi mắt thời khắc. Hắn lại rõ ràng nhìn thấy người đi đường mặt mày. thậm chí liền nữ tử kia Kim Liên phía trên một đôi đỏ thấm giày thêu cũng thấy rõ ràng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 70 chương 682 sư huyên ý thức được cái này một việc gì biến hóa. Hứa Dịch vui mừng không thôi. Tiếp theo đem cái kia cố nhiệt lưu đẩy hướng ố tai. Lập tức, bên tai thế giới đột nhiên cũng tươi sống. Trăm trượng bên ngoài, loạn âm thanh lọt vào tai. Ồn ào được hắn đầu óc nhanh nổ. Hắn kịp thời điều chỉnh thính lực. Trong tai loạn âm thanh đột nhiên biến mất. Tỉ mỉ bắt giữ cái kia tất tác chim thu âm thanh. Lập tức phá lệ rõ ràng. Nguyên bản, lấy hắn cảm giác lực. 60 trưởng bên trong, nhất âm nhất trác, đều không thể gạt được hắn. Có thể trăm trưởng bên ngoài nhỏ bé đồng tính, lại không phải hắn có thể dò xét. Bây giờ, phân hồn quyết có diệu dụng như vậy, lại làm cho hắn trinh chi bán kính lại rộng rãi rất nhiều. Chuyện này đối với tại chiến đấu mà nói, không thể nghi ngờ rất có ít lợi. Vận chuyển nhiệt lưu hồi lâu, Hứa Dịch dần dần rất quen như vậy diệu pháp. Liền muốn đình chỉ. Lại không nỡ như vậy đem cái này nhiệt lưu bức ra ngoài thân thể. Hướng đan điền bức tới. Vào tới đan điền. Cái kia khí lưu lại dù gì biến mất. Khí hải bên trong. Rộng lớn vô ngần màu đỏ bừng sát hải bên trong. Theo một cỗ mạch nước ngầm chui vào. Đột nhiên dâng lên ngập trời sóng gió. Sóng gió mới lên tức nhì, đỏ bừng sát hải lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhiệt lưu tiêu tán, Hứa Dịch chợt cảm thấy một cỗ nặng nề cảm giác mệt mỏi truyền đến. Đúng lúc này, cách đó không xa ngọc bài truyền đến tích tích tiếng vang, hiển nhiên có người kêu cửa. Chẳng lẽ là tiểu án trở về rồi? Ý niệm đến đây, mỏi mệt cảm giác quét sạch sành sanh, hắn nhảy lên một cái, hướng ra ngoài chạy đi. Hắn thấy có Lý Tu La tại, án tư bị thả về khả năng cũng không phải là không có. Chạy vội tới thanh bãi. Đã thấy y giáp tươi sáng Lục Thiện Nhân. Mặt âm trầm. Dạng chân tại thiên mã phía trên. Dừng chân tại thanh bãi bên ngoài. Hứa Dịch buông ra đại trận, mặt có nét hổ thẹn. Vào kinh đến nay, hắn thủ Lục Thiện Nhân trông nom thực nhiều. Liền ngay cả bây giờ Phó Bách Hổ cũng nhiều lại Lục Thiện Nhân lực lượng. Tư không thần điện cuộc chiến, hắn chính là mượn nam về phó thống lính thân phận tiến đến Long Thủ Phong. Tư không thần điện chiến hậu, hắn vẫn chưa hồi cấm về giao nộp lệnh. Một là sớm cất thoát ly giới này tâm tư, cái này thân gia hổ cũng không nhiều lắm tác dụng. Cả hai tư không thần điện cuộc chiến, tử thương thảm trọng. Trong đó cũng nhiều có cấm về chết. Hắn liền muốn đến cách đi không từ giã. Miễn cho đi tới một lần rườm rà tử quan quá trình. Cho tới Lục Thiện Nhân cùng Chu phu tử tình cảm, hắn dự định để thư lại viên thanh hoa làm thay. Nào có thể đoán được, Lục Thiện Nhân lại tìm tới cửa. Lục Thiện Nhân sải bước cưới trên thanh bãi, lạnh hừ một tiếng thẳng dưới tàng cây trên băng ghế đá ngồi. Hứa Dịch mới muốn mở miệng. Lục Thiện Nhân vung tay lên. Cái khác sự tình không hỏi. Ngươi không phải là tiểu hài tử. Tự có nỗi khổ tâm. Tự có chủ trương. Lục mố liền chỉ hỏi một câu. Trong mắt ngươi nhưng còn có ta người sư huyên này. Hứa Dịch trầm giọng nói. Sư huyên đã biết nỗi khổ tâm. Làm gì xin hỏi. Lục Thiện Nhân nhíu chặt lông mày đột nhiên vuốt lên. Kinh ngạc nhìn xem Hứa Dịch. Tại hắn trong ấn tượng, người tiểu sư đệ này là nói cười vô kỷ tính tình. Ấm ngày xưa tại vị tiểu sư đệ này liên hệ kinh nghiệm. Hắn như vậy sắc giận. Vị tiểu sư đệ này nên tới bồi cẩn thận mới là. Nhưng trước mắt Hứa Dịch nhíu mày nhăn chán. Ánh mắt lạnh lẽo. Để hắn ý thức được. Trên người vị tiểu sư đệ này. Chỉ sợ thật phát sinh khó lường sự tình. Trầm ngâm một lát. Lục Thiện Nhân nói. Mà thôi. Tiểu tử ngươi là cái có chủ trương. Không cáo chi cùng ta. Tất nhiên có không cáo chi lý do. Ta cũng không ép hỏi. Ta đến lại là công vụ. Phía trên nghe nói ngươi bình yên trở về. Muốn ngươi ngày mai nhất thiết phải đến điện phiên trực. Đặc phái ta đến thông bẩm. Vì sao nhất định phải ta lên điện. Ta là cửu tử nhất sinh. Mới làm nhiệm vụ trở về. cấp trên không sẽ như thế không thông cảm tình hình bên dưới đi. Ngoài miệng hư ứng với, Hứa Dịch lại vạn phần hiếu kỳ. Hắn hành tung tính được ẩn nấp, biết hắn bình yên trở về trừ giải rác mấy người, tuyệt không đến toàn thành đều biết. Như thế tính ra chỉ sợ là An Khánh Hầu khiến cho thủ đoạn. Hắn làm không rõ ràng An Khánh Hầu muốn đem chính mình thu được điện đi đến cùng vì cái gì. Nếu nói là vì công bố thân phận của hắn, cái kia An Khánh Hầu chính mình bảy đời mưu, cùng khối kia giới bài, chẳng lẽ liền không sợ bị hắn chọc ra nghĩ không ra quan khiếu. Hứa Dịch cũng lười trên này hao tâm tổn sức. Tả hữu hắn ngày mai bản liền định lên điện, cùng nó đi theo tam hoàng tử trà trộn vào đi. Ô nhiễm tam hoàng tử khôi lỗi thân phận, không bằng mượn quan thân thoải mái trình diện. Chỉ là như náo đem ra, sợ rằng sẽ liên lụy Lục Thiện Nhân, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn miễn cưỡng có chủ ý. Lục Thiện Nhân cười nói, tiểu tử ngươi còn đừng không lính tình. Ngày mai thế nhưng là đại xuyên mấy chục năm, hiếm thấy lớn tràng diện. Thánh thọ gặp Quỳnh Lâm, vạn bang triều bái, bề hạ nhất định có trọng ban thưởng. Sở dĩ cưỡng bức tiểu tử ngươi lên điện còn không phải ngươi cái kia khó lường văn danh. Ngươi cái này thi tiên từ thánh đô làm ngự tiền ban thẳng, chẳng lẽ không phải giống như chiêu cáo thiên sứ, anh hùng thiên hạ vào hết Long Môn, thiên tử trên mặt cũng có quang nha. Hứa Dịch đoán được người nào xuất thủ, tự nhiên không quan tâm kỳ nhân dùng cái gì nguyên nhân dụ hắn lên điện, lập tức liền ứng Lục Thiện Nhân yêu cầu. Lục Thiện Nhân mời kỳ đồng về nội thành, ngày mai giờ mão có thể thuận theo cùng nhau lên điện. Hứa Dịch lòng có lo lắng, uyển chuyển cự tuyệt, chấp thuận ngày mai giờ mão trước đó, nhất định đuổi tới Đông Nguyên Môn bên ngoài. Lục Thiện Nhân cũng không bắt buộc thẳng đi, nhưng trong lòng rơi xuống cái không nhỏ cục. Hứa Dịch nhìn chăm chú lên Lục Thiện Nhân bóng lưng rời đi thổn thức không thôi, lúc này cũng xuống núi. Giờ tí sắp qua, phong tuyết giao về, Hứa Dịch lại lần nữa đạp lên thanh bãi, nhào tới trước mặt con vịt cặc cặc gọi đói. Hứa Dịch ném qua một miếng thịt khô, tự nhập động phủ, tức giận đến cái kia con vịt cặc cặc bay loạn, gào thét không thôi, lớn hô chính mình chỉ ăn bảo dược, không ăn tanh hôi vật. Ồn ào hồi lâu, lại không thấy chút nào Hứa Dịch động tĩnh. Đói hồi lâu, con vịt cũng không lo được bắt bẻ, rơi xuống thịt khô trước, hai chân xé xách nửa ngày, cuối cùng đem cái kia thịt khô kéo thành vô số cao nhồng, khô cằn hướng trong miệng đưa. Ăn một miếng thịt, tất yếu nuốt một ngụm tuyết, chỉ vào cửa động, dẫn chứng phong phú, trích dẫn kinh điển, mắng to Hứa Dịch vô tình vô nghĩa, chi ăn không báo. Thẳng đem Hứa Dịch mắng thành đương thời thứ nhất đồ vô sỉ. Hứa Dịch an tỏa tại dưới nhất tầng luyện phòng, trầm ngưng tâm thần, đối với thật dày một quyển sách, sử dụng công đến, trong tay còn cầm một chi bút than, tại tuyết trắng rồng trên giấy viết vẽ lấy, khi thì ngưng mắt tính toán. Hắn vừa mới xuống núi, chính là đi tam hoàng tử phủ đệ, uy bức lời dụ, liền trinh lệch cỡ lớn khảo cướp, mới bước về này quyển sổ. Này quyển sổ chỗ ghi chép, đúng là hắn vì ứng đối ngày mai tình thế nguy hiểm, chuẩn bị hạ trừ tăng cường thực lực bản thân bên ngoài cũ đoạn, mưu đồ toàn cục. Lại là gần hai canh giờ vất vả, Hứa Dịch một lần cuối cùng quét hình thôi giấy hoa tiên bên trên chỗ ghi chép, nhấc vung tay lên, một chỗ trang giấy không hỏa tự đốt, nháy mắt hóa thành tro tàn. Hướng trong miệng lấp một viên cực phẩm bổ khí đan, điều tức một lát, mỏi mệt tâm thần dễ chịu không ít. Hắn vươn người đứng dậy, từ xuất động phủ, mới đạp lên thanh bãi, chống lăn lộn đầy đất con vịt đột nhiên chống lên lông chim, bay nhào tới. Không đợi cái kia vịt được một bang tiếng nói, bắt đầu phun ra nọc độc. 7-8 viên đỏ xanh vàng lục bảo dược rơi trên đất tuyết, xếp thành một đạo rung động lòng người phong cảnh. Chính bay nhảy đứng dậy con vịt, phanh đem chính mình nện rơi xuống đất, cơ hồ là hai cước chỉ lên trời, hướng bảo dược đi vòng quanh. Kéo qua một đống bảo dược, vuốt ve nửa ngày. Thủy áp cái kia sao vàng bay loạn đậu tầm đôi mắt nhỏ. Cuối cùng có định tinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 70 chương 683 Đại Quang Minh Điện cạc cạc. Thiết thủ nở hoa. Thiết công gây rút lông. Thương thiên này. Đại địa này. Bản thiếu khí vận đến này. Thủy áp hoan hô không thôi. Một đôi diễm lệ cánh trắng trợn ngăn cản thoáng qua thành hàng quả nguyên địa biến mất. Hứa Dịch cười khổ lắc đầu. Chở mình lên ngựa. Con vịt. Ngươi không phải biết tính A nên biết nơi đây đã thành đại hung nơi. Tìm một chỗ tránh quấy rầy đi thôi. Cái này lắm mồm con vịt tại hắn. Thực có ăn cứu mạng. Có thể hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo. Lại là không để ý tới cái này vịt. Cũng may cái này lắm mồm con vịt. Thần cơ diệu toán. Bảo vệ tính mạng bản lĩnh. Thiên hạ đệ nhất. Nhưng cũng không cần đến hắn lo lắng. Chờ chút. Tiểu tử ngươi đầy mặt tử khí. Chẳng lẽ là muốn tìm người liều mạng Thủy Áp gọi lại Hứa Dịch. Được được. Tiểu tử ngươi mặc dù keo kiệt. So cái kia họ Tiêu lại là tốt nhìn lần vạn lần. Bản thiếu liền chú lùn bên trong nhổ tướng quân. Tại ngươi chỗ này chấp nhận chấp nhận. Đã thu ngươi tiểu tử chỗ tốt. Bản thiếu cố mà làm. Liền đang vì ngươi nổi lên một quẻ. Tiểu tử ngươi đừng cao hứng trước. Bản thiếu thuần là không muốn lại quấn thế giới tìm đường sống. Cặc cặc mà thôi. Đã thấy hắn một đôi đỏ bừng vịt màng bên trong. Hiện ra ba viên cổ phát đồng tiền. Đường vân pha tạp. Tràn đầy nét cổ xưa. Cái kia con vịt trong miệng nói lẩm bẩm. Một đôi vịt màng trái hô phải hoa. Nhưng nghe một tiếng quái khiếu. Ba cái đồng tiền xoay chuyển kết thúc. Con vịt giơ chân bay nhảy lên trên trời. Đậu cằm lớn đôi mắt nhỏ khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Lần này ngươi có thể đi không được. Như đi. Nhất định thập tử vô sinh. Hứa Dịch trên mặt cứng đờ. Tiếp theo cười to. Nhấc lên dây cương. Trì xuống núi. Bóng đêm chính nồng. Trắng ngần thương sơn như ruột như quái. Ba lượng âm thanh quả gáy kêu rít gào. Lãnh ý từ chỗ cổ thấm vào. Hứa Dịch về phía sau. Cái kia con vịt sắc mặt lập tức hôi bại. Uể oải tại đất. Nhìn chằm chằm cái kia ba cái đồng tiền. Suy nghĩ xuất thần. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cá bơi nhập nồi đồng. Liệt hỏa sắc nấu. Rõ ràng là tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng là không đúng. Trước kia bản thiếu cho tiểu tử này xem tướng qua a. Chết mà hậu sinh. Khí vẫn kéo dài. Không nên là đoạn mệnh tướng A. Quái tai, quái tai. Hồi lâu sau. Thủy Áp gặm được một viên bảo dược. Tinh thần tốt hơn nhiều. Thu hồi đồng tiền. Lại lẩm bẩm. Xem ra họ Hứa tiểu tử. Lại đi tìm người liều mạng đi. Làm không cẩn thận liền bị người dò xét hang ổ. Có đạo là. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Bản thiếu vẫn là tìm cách an ổn chỗ. Khoan khoái khoan khoái. Nói xong, ngắn cánh bay nhảy, lung la lung lay lên núi chân rơi xuống. Trở ra Phù Đồ Sơn, Hứa Dịch thẳng vào nội thành, bóng đêm vẫn như cũ mênh mông, phố dài người đi đường cực ít. Một đường phi nhanh cuối cùng tại giờ dần ba khắc chạy tới hoàng thành chỗ Đông Nguyên Môn bên ngoài. Hắn đến lúc đó, Lục Thiện Nhân đã tại, đầu vai rơi xuống thật dày tầng một tuyết đọng, hiển nhiên chờ thời gian không ngắn. Hứa Dịch lòng có nỗi khổ tâm. Lục Thiện Nhân sinh ra khúc mắc trong lòng. Lại lần nữa gặp lại. Cũng không đáp lời. Lục Thiện Nhân thẳng dẫn Hứa Dịch đi vào. Thẳng xu thế Nam Vệ nha môn. Nói đến Hứa Dịch thân là Nam Vệ phó thống lĩnh. Lại liền cách này Nam Vệ một lần cũng chưa từng đến qua. Tới địa đầu. Quang minh thân phận. Tự có tạp dịch dẫn Hứa Dịch đi vào đường. Không nhiều đúng vậy a. Hắn một bộ áo xanh đã hóa thành một bộ kim quang kỳ lân khải. Cả bộ khôi giáp, sắc làm thuần kim, ngang ngược, nổi bật lên hắn cứng rắn gầy dáng người, oai hùng bất phàm. Hắn phương thay xong áo giáp, Lục Thiện Nhân nhìn chằm chằm hắn liếc mắt, liền là cáo từ. Sau đó, Lưu Đường quản sự liền ăn cần tiến lên, vì hắn giảng thuật lên sau đó lên điện một ứng lễ tiết tới. Chính nói khô cả họng. một vị trung niên đại hán sải bước đi vào, một thân kim giáp cùng Hứa Dịch không khác nhau chút nào, khí thế lăng lệ. Gặp người đều khom người hỏi Tô thống lính tốt. Hứa Dịch vừa mới nghe quản sự nói Nam Vệ chính thống lính đại hào Tô Vệ Tông, nghĩ đến chính là người này. Tô Vệ Tông đôi mắt ẩn ẩn nhìn chằm chằm Hứa Dịch, sải bước tiến lên, đi thẳng đến Hứa Dịch phủ cận một thước nơi mới ở chân. Đập vào mặt uy thế hù đến cái kia lưu đường quản sự toàn thân rồn rập, liên tiếp ngược lại lùi lại mấy bước, đặt mông ngã nhào trên đất, trong lòng thầm kêu khổ quá, chính mình không có việc gì nấu cái gì lạnh lò, sao liền quên vị này mới tới ra. Hôm nay lên điện giống như đỉnh Tô thống lính mười mấy năm vất vả trông vinh quang, lấy Tô thống lính làm người, song phương không làm một trận đó mới là xuất duyệt. Tô thống lính đôi mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, nhất định phải gọi cái này gan to bằng trời người mới thủ hạ cúi đầu làm tiểu không thể. Hứa Dịch loại nào dạng người, đầu lông mày hơi vén liền biết người này tại sao đến đây. Hiện bây giờ hắn lòng tràn đầy lo lắng, nơi nào có công phu cùng cái này Tô thống lính chơi cái kia quan tâm kế. Lập tức vững vàng ngồi xuống, nhắm mắt không nói, yên tĩnh chờ giờ mão tiến đến. Hắn cái này phiên cử động rơi ở trong mắt Tô thống lính. Tô thống lính vốn đã vô minh nghiệp hỏa thiêu đến ngàn vạn trượng cao, lần này lập tức nổ phổi, trùng điệp một trưởng tại bên người sắt bàn trà gỗ bên trên đập xuống, to lớn bàn trà lên tiếng mà nát. Tốt ngươi cái Hứa Dịch, thấy thượng quan, vì sao? Vì sao hai chữ mới nói ra, Hứa Dịch bàn tay nhô ra, chính giữa Tô thống lính ngực, trạng giống như thiết tháp. Tô thống lính hừ cũng không hừ một tiếng, mềm mềm ngã xuống đất. Ồn ào Hứa Dịch bàn tay lớn hất lên, Tô thống lính thân thể cao lớn trực tiếp bị hắn xuyên vào một bên phòng bên cạnh. Lưu đường quản sự nhìn đến một đôi bong bóng cá mắt suýt nữa đến rơi xuống. Đã bao nhiêu năm, cái này cấm vệ còn chưa từng đi ra cái này ký hiệu vở kịch. Nam vệ lần này quả thực mở khơi dòng. Hắn đang ngây người, Hứa Dịch hướng hắn vẫy tay, nói tiếp đi, ngươi chỉ cần nhớ ký hôm nay là ta Hứa mỗ người lên điện. Lưu đường quản sự một chút đã tỉnh hồn lại. Đúng vậy a, Tô thống lính tuy là chính quan, có thể rõ ràng vị này Hứa phó thống lính chính đi đến đầu gió. Lần này lớn tràng diện, tứ đại lính vệ đều ra chính quan, đơn độc nam vệ đi chính là phó quan, lại là lễ bộ cùng nội phủ song song điểm danh. Tô thống lính lại có tức giận, cũng phải thủ lấy. Chỉ sợ không chỉ có được thủ lấy, còn phải tranh thủ thời gian lấy ma luyện ra một bộ tốt tạng khí, nếu không nhất định được sinh sinh tức chết ở đây nam vệ. Lưu đường quản sự trong lòng linh hoạt mở, ngoài miệng không chậm chút nào, bởi vì gặp Hứa Dịch ương ngạnh, dặn dò đứng lên càng thêm ăn cần. Một ứng muốn điểm, càng là cường điệu chỉ ra cẩn thận hơn. Hứa Dịch ký ức vô cùng tốt, gần như qua tai không quên. Nửa canh giờ rông dài kết thúc, nam vệ 36 tên lần này nhập điện ban thẳng hệ số trình diện tại nha ngoài cửa viện tử, liệt lấy chỉnh tề đội ngũ. Giờ mão chỉnh, nội phủ cùng lễ bộ hai tên phái viên đến Hứa Dịch phủ cận câu thông thôi, liền dẫn 36 tên ban thẳng theo hai tên phái viên hướng Quang Minh Điện bước đi. Quang Minh Điện chính là Vương Đình chính điện, đại triều hội đều ở đây chỗ tổ chức. Nguy nga màu vàng sáng cử điện, tòa lạc tại 95 cấp bậc thềm phía trên, chính giữa đại quang minh tấm biển như có ma lực, vừa liếc mắt liền làm cho lòng người đáy sinh ra thật sâu kính sợ cùng rung động. Cử dưới điện chính là khổng lồ vô ngần hồng võ hoàng trường, kỳ trước chúc sinh lễ, quỳnh rừng yến đều ở đây chỗ tổ chức. Giờ phút này Hứa Dịch mấy người bị hai tên phái viên dẫn đến đây, tại hoàng trận phía nam dừng bước, mặt bắc mà đứng. Cùng lúc đó, đông tây bắc tổng tứ vệ nhân mã cũng thứ tự đuổi tới. Đông tây bắc ba vị giống như Nam Vệ Các mang viên 36 người tại Tam Phương bảo vệ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 70 chương 684 Triều Thiên Tử Đông Nam Tây Bắc Tứ Vệ. Trình diện bất quá 108 người. Nhìn xem rất là đơn bạc. Không đủ trèo trống như thế lớn tràng diện. Hứa Dịch không nghĩ tới chính là tổng vệ mang tới lại là quân đội. Ô ương giáp sĩ. Tại một vị ông lão mặc áo trắng dẫn dắt dưới. Oanh liệt nhập trận. Lục Thiện Nhân chính làm bạn tại lão giả bên cạnh thân. Người này Hứa Dịch cũng nghe Lưu Đường quản sự đã thông báo. Chính là Tân Tấn tổng vệ thống lính Đông Huyền Cơ. Tục truyền xuất từ Hoàng Thất Bí Vệ. Mà cái này Hoàng Thất Bí Vệ. Chính là Đại Xuyên Hoàng Thất trọng yếu nhất võ lực. Cũng bí ẩn nhất. Không người biết được kỳ nhân viên nhiều ít. Thực. Lực chân thật. Chỉ biết hiểu này bí vệ từ Đại Xuyên Hoàng Thất thành lập liền tồn tại. Truyền thừa đã gần đến 2.000 năm. Đại Xuyên Hoàng Thất chính quyền ba độ thay đổi. Bí vệ từ đầu đến cuối không ngã. Càng có truyền ngôn nói. Đại Xuyên Vương Đình có thể trường tồn 2.000 năm. Vượt xa tiền triều Đại Sở Vương Đình. Trừ một đạo đức. Lập nho giáo bên ngoài. Lớn nhất thành công. Chính là sáng lập bí vệ. Đáy đỉnh Đại Xuyên Hoàng quyền võ lực căn cơ. Tuy là truyền ngôn. Chưa có chứng thực. Lại đủ thấy bí vệ tại toàn bộ Đại Xuyên Vương Đình bên trong đóng vai chính là hiển hách bực nào kiểu người. Ánh mắt thứ tự đảo qua cái kia ô ương mực giáp quân đội, Hứa Dịch kiểm nghiệm rõ ràng, chừng 3.000 người. Nghe lân cận xì xào bàn tán. Hắn biết này là Hắc Long quân. Đại Xuyên Hoàng thành thứ nhất quân. Trong quân chính là tiểu tốt cũng phải khí hải hậu kỳ thực lực. Thập phu trưởng liền muốn ngưng dịch tu vi. Cách này liền mang ý nghĩa. Cách này khu khu 3.000 nhân mã. Liền có hơn 300 ngưng dịch cao thủ. Trong đó ngưng dịch đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ. Cũng nhất định vượt qua hai bàn tay số lượng. Càng có cái kia xuất thân bí vệ ông lão mặc áo trắng, gọi người nhìn không ra sâu cạn. Như thế một chi Hắc Long quân đủ có thể nghiền ép bất luận cái gì một chi môn phái thế ra. Quả nhiên, có thể thống ngự muôn phương Đại Xuyên Vương Đình. Cũng không phải là bất luận cái gì một phái thế ra. Đại tộc có thể chống lại. Hứa Dịch âm thầm tự cảnh. Cấm vệ đều nhập trận về sau. Các lớn cung thất hoàn quan. Cung nữ. Lớn quy mô đến. Tại rồng lớn hoàng trên trận. Bận rộn bố trí sân bãi. Lúc này vừa mới nhập giờ mão bầu trời đêm như mực. Nửa đêm lộn xộn dương tuyết lớn lại là ngừng. Giờ mão ba khắc. Triều Thiên Môn mở khóa. Nương theo lấy nặng nề khải tiếng cửa. Hai đầu thấy không rõ cách đuôi đội ngũ. Uốn lượn mà tới. Dẫn đầu vượt vào cửa thành đều là thân mang đỏ tím quan phục đầy tớ. Hiển nhiên là bách quan vào triều tới. Kéo dài không tuyệt đội ngũ. Đi thẳng thời gian đốt một nén hương. Quan phục đội ngũ đến hồi cuối. Hai nhóm quần áo xanh nho quan tuổi trẻ đội hình. Xuất hiện trong tầm mắt. Chính là tân khoa tiến sĩ. Khoa bảng Vung Mạnh Khôi. Một khi thành danh, đỏ sức khắp thiên hạ. Một đám áo xanh sĩ tử đều thần thái bay lên. Sáng trong như đỉnh bên trên mặt trời rực rỡ. Tinh thần phấn chấn dâng trào. Một tẩy lúc trước đội ngũ thung thung già nua. Hơn 300 sĩ tử qua đi, các quốc gia sứ giả đội ngũ thứ tự mà vào. Đi đầu một vị nho phục lão giả. Thân mang ba sợi râu dài. Đầu lấy ngân diệp mú miệng. Sau đó một vị thanh niên mặc áo xanh. Yếu không ra gió. Một đôi mắt lại là sáng đến kinh người. Cách thật xa. Hứa Dịch liền thấy rõ ràng. Thầm nghĩ. Người này tất có hơn người chi tài. Sau đó chính là một cây đen tinh đại kỳ thêu lên cách uy phong lấm lấm bá chữ. Hứa Dịch minh bạch này đội chính là Văn Xương Quốc đội ngũ. Đại Xuyên xung quanh năm bốn. Chính là Đại Xuyên bách tính. Quen thuộc nhất quốc gia. Theo thứ tự là. Bá Quốc. Văn Xương. Nai Mạn. Thiên Phật. Lại xa chính là mấy chục không kịp Đại Xuyên một châu. Dân không kịp Đại Xuyên một thành dũng ngươi tiểu quốc. Đại Xuyên xung quanh bốn nước. Văn tự. Ngôn ngữ. Lễ giáo đều giống như Đại Xuyên. chính là vì sâu một mũi cao Man Di chiếm cứ Man Quốc, cũng là bình thường. Trong đó, càng thuộc bá quốc nhất vì Đại Xuyên bách tính chỗ biết rõ. Nhưng vì vậy nước quốc thổ dù không kịp Đại Xuyên một nửa, nhưng quốc lực hưng thịnh, văn trị võ công, đều uy lăng chư bang. Cho dù Đại Xuyên bách tính từ trước đến nay lấy Trung Quốc chính thống tự cho mình là đối đầu bá quốc, lại không thiếu được xem trọng liếc mắt. Lại nói, bá quốc sứ giả qua đi, theo thứ tự chính là Văn Xương, Thiên Phật, Nai Mạn, cùng hơn 20 khác cờ sĩ. Thay phiên Thiên Phật quốc sứ đoàn đội hình đến, Hứa Dịch vận dụng hết thị lực, liếc mắt liền nhìn thấy xinh đẹp như yêu Cửu Như, cùng thần sắc trang nghiêm Bắc Thần. Cửu Như đạo hạnh quả thật không cạn. Hứa Dịch vừa nhìn đến, hắn liền sinh lòng cảm ứng, hướng bên này nhìn trộm mà đến. Hứa Dịch rời mắt liếm thần, Cửu Như tìm kiếm không gặp, liền tự thu lại con mắt. Đợi đến cái này dài rằng giặc đội ngũ đạp lên hoàng thành, hỏa hồng mặt trời tự trùng điệp sởi bông trong mây dâng lên mà ra. Lấm thời tiết mùa đông, hiếm thấy xuất hiện mặt trời chói chang thời tiết tốt. Mắt thấy rất nhiều quan viên cùng sứ giả đã đi đến dưới bậc thềm ngọc, Hứa Dịch ở bên trong phủ nhỏ hoạn quan dẫn sắt dưới, hướng Dư Giai hai bên bước đi. Không nhiều lâu, đi đến Đại Quang Minh Điện phía nam, đi vào một chỗ lên xuống khí giới trước, đồng thời đạt tới. Còn lại ba vị thống lĩnh, cùng ông lão mặc áo trắng, Lục Thiện Nhân, lên xuống toa thể mở ra. Áo trắng lão nhân khi trước tiến vào, không bao lâu, toa thể rơi xuống. Hứa Dịch mấy người bốn vị thống lĩnh, cũng Lục Thiện Nhân, tất cả đều bước vào. 7-8 hơi thở công phu, toa thể dừng hẳn. Đám người ra toa, lập tức liền bị hai vị áo bào đen hoạn quan tiếp được, trong triều dẫn đi. Trọn vẹn hành nửa chén trà nhỏ công phu, trước mắt bỗng nhiên đứng lên một tòa khí thế bàng bạc cung điện màu vàng ấm hiện ở trước mắt. Hứa Dịch đã không biết như thế nào hình dung trước mắt đại điện. Luận tiên khí linh hoạt kỳ ảo, kém xa hư không thần điện. Nhưng luận tôn quý đại khí, nhưng lại là hư không thần điện xa kém xa. Nhân gian phú quý, đế vương uy nghiêm, ở đây tòa khó nói lên lời hùng vĩ đại điện bên trong, đạt được hoàn mỹ thống nhất. Giờ mão ba khắc đến, ba tiếng tỉnh roi vang, một đạo sắc nhọn âm thanh âm vang lên. Thiên tử lên điện, các khanh tiếp giá. Thanh âm vừa rơi, hai đạo nhân ảnh từ Ngọc Bình Phong sau chuyển ra. Một người tại nhảy vọt hơn trượng, cao có năm thước Xích Kim Vương tỏa bên cạnh dừng bước, chính là cái kia sắc nhọn thanh âm chủ nhân. Một người thì trực tiếp tại cái kia Xích Kim Vương tỏa bên trên kết thúc. Hứa Dịch toàn bằng cảm giác phán đoán, đã không kịp chú mục, không khác, đế vương oai, vạn chúng cúi đầu. Hắn dù không đem Đại Xuyên thiên tử cứt chó vương giả oai nhìn ở trong mắt, có thể vì trong lòng tính toán, lại cũng không thể không theo chúng quỳ gối. Trong lòng mặt nói, lão tử chỉ coi bái người chết. Cảm giác phóng ra, hắn ngạc nhiên phát hiện, cả điện đám người, lại có một người chưa từng quỳ gối, chỉ hướng vương tỏa phương hướng, có chút khom người, chính là cái kia tổng vệ ông lão mặc áo trắng. Nhì tại hắn sắc nhọn tiếng nói tiếng hò hét bên trong, cả điện hơn ngàn người đều thân đứng lên khỏi ghế. Hứa Dịch liền cùng Lục Thiện Nhân mấy người bốn vị thống lĩnh, phân lập vương tỏa phía trước ngọc tất trước mập, phục vụ trước điện ban thẳng. Lúc này, Hứa Dịch mới dùng ánh mắt còn lại, nhìn thấy Đại Xuyên thiên tử hình dáng thất vọng không thôi. Tại trong ý thức của hắn, Đại Xuyên thiên tử cho dù không phải cường hoành võ giả, chí ít cũng là uy nghiêm trung niên. Nhưng trước mắt vương tỏa phía trên, rơi lại là vị thân rộng thể mập mặt trắng mập mạp. Cho dù long bào ra thân, cũng không thay hắn chống đỡ ra bao nhiêu uy nghiêm. Lấy hoàng thất thâm hậu tài nguyên, Đại Xuyên thiên tử mập trắng trên mặt vẫn như cũ chất đống thật sâu khói mắt, cùng không bình thường ửng hồng. Này chỗ nào là túng dục quá độ, quả thực là xem sắc như mạng. Mới liếc mắt, Hứa Dịch liền đem Đại Xuyên Thiên Tử cái gọi là tính chất háo cá sắc nghe đồn cho ngồi vững. Càng đối với tính hào cá sắc đến loại trình độ kia, có sâu sắc hiểu rõ. Trong lòng không hiểu lo lắng. Tính háo cá sắc nghe đồn cho ngồi vững, sự nghiêm trọng trình độ càng vượt ra khỏi dự tính của hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 70 chương 685 mố bạc Đại Xuyên Thiên Tử thăng tòa. Nương theo lấy áo đỏ thái giám sắc nhọn cùng hô quát. Hứa Dịch lại oán niệm vạn đoan theo cả điện đám người múa bái. Đại lễ thăm viếng thôi, lại nghe mấy tiếng tình soi, ngoài điện trận thế đột nhiên lớn lên. Cử Tây, Bạch Tượng, Hoàng Sư, Hắc Hồ, đều đăng tràng. Mấy tiếng thủy thú tiếng hót qua đi. Đội hình khổng lồ minh vui ban đăng tràng. Nhã Luật Du Dương, trầm nhũng phồn dáng dấp minh vui qua đi. Hai đầu to lớn liệng thú bay vào điện đến. Hù đến Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy Kim Long cùng Thải Phượng. Lại nhìn chăm chú. Lại cảm giác không đúng. Cái kia Kim Long, Thải Phượng trên thân nhan sắc. Hiển nhiên là hoa văn trang sức đi lên. Càng không Long Phượng oai. Hiển nhiên là Vương Đình vì phục cổ hoàng gia lễ nghi. Chính mình giày vò ra giả rồng giả phượng. Kim Long, Thải Phượng vòng du cung điện một vòng về sau. Đưa ra điện đi. Lại nghe mấy tiếng roi vang. Cái kia hồng bào thái giám nhọn hô một tiếng. Chư vị thần công, chư vị sứ giả, cung nghe thánh dụ ngự tỏa phía trên. Đại Xuyên Thiên Tử cuối cùng mở miệng nói chuyện. Thanh âm không lớn, trung khí không đủ. Nghe vào trong tai lại là rõ ràng. Hiển nhiên vương tỏa vị trí lân cận. Đưa khuyết đại âm thanh pháp trận. Ngắn gọn mấy câu nói mang tính hình thức về sau. Điện bên trong trước thủ mấy vị lão thương đầu tiếp lấy lời nói gốc giả. Đủ loại nói nhăng nói cuội. Long đằng phượng tập lời xã giao. Nói trọn vẹn thời gian chừng nửa nén hương. Liền đến phiên các quốc gia sứ giả dâng tặng lễ vật chúc thọ. Một canh giờ mài mòn. Các quốc gia sứ giả cuối cùng đi đến quá trình. Lại đến phiên một đám tân khoa tiến sĩ. Tiến lên thăm viếng thiên nhân. Tắm rửa hoàng ăn. Quanh đi quẩn lại một vòng chương trình đi xuống. Đã đến giờ thìn ba khắc. Hồng bào thái giám. Bên trên thừa ăn chỉ. Cao giọng tuyên uống một phen. Đại Xuyên Thiên Tử đi vào Ngọc Bình Phong. Cả điện đám người theo lớp tự. Thứ tự ra điện. Hướng hoàng trận chuyển tiến. Hứa Dịch mấy vị thống lính theo thường lệ tại nhỏ hoạn quan dẫn đạo dưới. Tự toa thể rơi xuống. Chưa lâu, Đại Xuyên Thiên Tử hoàng giá liền tự nam thủ mở ra hoa môn phi ra. Chúng thống lính tranh thủ thời gian theo đỡ phủ cận. Nửa chén trà nhỏ về sau, Đại Xuyên Thiên Tử một lần nữa tại hoàng trận trên kim điện ngồi xuống. Hứa Dịch cẩn thủ phương vị, ổn đứng dưới điện. Là lúc mặt trời rực rỡ xa treo giữa trời. Đưa mục nhìn lại hoàng trận phía trên, đã bố trí thành hoa tươi lụa màu hải dương. Một dải gạc ra bàn dài, liền giống suýt ở đây trong biển hoa sắp xếp chụt. Có mấy ngàn hoạn quan cung nữ làm dẫn đường. Theo hầu, cho dù tham dự hội nghị người vượt qua 2.000 người, toàn bộ hành trình không loạn chút nào. Quân thần vào chỗ, chân tu, rượu ngon, hoa quả tươi, nước chảy giá lần lượt từng cách hiện ra. Lễ bộ đại lễ tế làm chủ trì. Đầu tiên là thành viên hoàng thất. Theo thứ tự tiến lên chúc thọ. Lần nữa chính là dòng họ hôn quý. Chúc thường thôi. Tuyên vui ti tập gần một năm các thức tiết mục. Thứ tự hiện ra. Thẳng đem tràng diện tô đậm được sắc màu rực rỡ. Phú quý hoa vinh. Tuyên nhạc ti biểu diễn thôi. Liền đến phiên các quốc gia sứ giả tiến hiến hạ lễ. Trước đây trên điện bên trên chính là chúc biểu. Vì phụ trợ Đại Xuyên quốc thế hưng thịnh, vạn bang triều bái, đương nhiên phải đem các quốc gia dâng tặng lễ vật từng cách trước mặt mọi người hiện ra. Dẫn đầu chính là bá quốc, lấy ngân diệp mũ miệng nho phục lão giả sải bước tiến lên, có chút khom người, ngẩng đầu nói: "Xuyên hoàng 40 thánh thọ." Ngô hoàng nghe ngóng, không thắng chi hỉ, cùng giả Minh Châu trăm hộp, Ngọc Kình ra 30 tấm. Chúc Xuyên hoàng thánh thọ. Lời vừa nói ra, nhiệt liệt vui sướng tràng diện, lập tức ngưng lại. Bá quốc tuy là không kém tài, thậm chí hơi thắng qua Đại Xuyên cường quốc. Có thể cái này phiên tiến hiến, không khỏi quá mỏng. Chính là bình thường công hầu trúc thọ, cùng là hôn thích, giao tình tốt, cũng có thể đưa ra như vậy thọ lễ. Đại Xuyên một nước thiên tử trúc thọ, bá quốc vẻn vẻn ra này thọ lễ, chỗ nào là trúc thọ, rõ ràng là đập phá quán. Đại Xuyên cái này phen để các quốc gia sứ giả lần lượt tiến dâng quà trúc thọ, vốn là vì tuyên dương quốc uy, để bá quốc như thế nháo trò, nơi nào còn có nửa điểm uy nghiêm. Bọn chuột nhắt thật can đảm, dám lấn ta Đại Xuyên không người. Một vị thân mang áo mãng bào đai ngọc đỏ mặt đại hán vượt qua đám người ra, báo mắt trợn trừng, gắt gao trừng mắt Nho Phục lão giả. Nho Phục lão giả nhạt mắt hơi quét, các hạ hẳn là chính là Tuyên Võ Hầu, quả giống như nghe đồn. Tuyên Võ Hầu Triệu Tận Trung chính là Đại Xuyên bát đại bên cạnh vệ thống lính một trong, dưới trướng mang giáp 100.000. Bản thân chính là uy tín lâu năm ngưng dịch cường giả tối đỉnh, chính là hôn quý bên trong hôn quý, quyền thế ngập trời, càng là đương kim Đại Xuyên thiên tử thân cô con trai, rất được Đại Xuyên thiên tử tin trọng. Lần này trùng hợp thánh thọ, Đại Xuyên bát đại bên cạnh vệ trọng tướng đơn độc người này phụng chiếu mà quay về, như thế thánh quyến lừng lấy đương triều. Mà Triệu Tận Trung bản thân liền không phải bình thường vũ phu, khuôn mặt thô kịch, lại rất có tâm kế, nếu không cũng không có khả năng lấy hôn quý thân vinh đăng bên cạnh quan trọng đem chức. Như thế tràng diện, đột ngột thấy Nho Phục lão giả cấp bậc lễ nghĩa không chu đáo, trong sân đa số người còn trong cơn chấn động, số ít kịp phản ứng hạng người tức liền có lòng phản bác, hoặc sợ hỏng cái này một đường ôn hòa bầu không khí, hoặc sợ áp hai nước quan hệ ngoại giao, không người lên tiếng. Đơn độc Triệu Tận Trung nhận biết cơ hội tốt, động thân mà vào, miệng uống Nho Phục lão giả, mắt cướp thiên tử. Nhìn thấy Long Nhan cực kỳ vui mừng, biết được cái này một lần lại cược đúng rồi. Lại nói Nho Phục lão giả tiếng nói vừa dứt, Triệu Tận Trung nói: "Mỗ chính là Tuyên Võ Hầu Triệu Tận Trung." Nghe đồn như thế nào? Nho Phục lão giả nói: "Nghe đồn nói tướng quân có vẻ như vũ phu, lòng mang đồi núi, ngửa nhìn không vũ, nhìn xuống sơn hà, chính là bất thế gia danh tướng. Hôm nay gặp mặt, tướng quân tâm cơ mưu trí, quả giống như nghe đồn, thực khiến Trần Mỗ bội phục." Nho Phục lão giả lời nói phương xuất khẩu, Triệu Tận Trung nghe vào trong tai, tâm thực khuây khỏa. Hắn hướng lấy trí kế tự xưng là, không nghĩ tới đại danh lại truyền xa ngoại quốc. Lúc ấy danh tướng, xả thân ai? Đợi đến Nho Phục lão giả lời nói ra hết miệng, trong lòng của hắn du nắm chặt, sợ hãi lại giống như là thủy triều đánh tới. Đã thấy đương đường chư công tất cả đều ré mắt, trên điện thiên tử đã trừng mắt. Hắn chỗ nào còn không rõ ràng, chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, để lão tặc này rồi cho tốt lớn một bầu nước bẩn. Thánh thượng dung bẩm, Tận Trung tận hết chức vụ, đối với thánh thượng trung thành cảnh cảnh tuyệt không hài lòng. Này tặc trước mặt mọi người châm ngòi, còn mong. Hắn lời nói vượt ra miệng, trên điện thiên tử sắc mặt càng là âm trầm. Hắn ru ở miệng, đột nhiên tỉnh táo lại, chính mình không ngờ bị lão tặc này dẫn hướng cống ngầm chỗ càng sâu. Chính mình là trung là gian, há lại là ngoại quốc thần tử có thể kết luận. Như vậy cuống quýt giải thích, đến cùng là trong lòng có duyệt, càng che càng lộ, vẫn là hoài nghi đương kim thiên tử. Liền như thế rõ ràng kế ly gián đều nhìn không ra, hoài nghi đương kim thiên tử trí thông minh. Đương đình gào thét, quân trước mất nghi, dung sau luận xử, còn không lui xuống một vị đồng dạng áo mãng bào đai ngọc hoa phát lão giả vượt qua đám người ra, nghiêm nghị quát. Triệu Tận Trung nghe vậy như được đại xá, hốt hoảng lui về chỗ ngồi. Cái kia áo mãng bào lão giả hướng Nho Phục lão giả chắp tay nói: "Nghe qua bá quốc Trần Quan Hải có tâm ma chi hào, hôm nay gặp mặt, Diệp Mỗ bội phục. Chỉ là các hạ là chúc mừng sứ giả, không vì ta Thánh Thiên Tử thành tâm chúc mừng. Tại sao ra này cơ? Hừ. U. Y. E. T. Kế. Gian ta quân thần một lòng. Không khỏi có sai lầm, ngươi đường đường bá quốc phong phạm. Trần Quan Hải có chút ôm quyền. Nguyên lai là Diệp tướng. Trần Mỗ hữu lễ bất quá. Diệp tướng chi luận. Tha thứ Trần Mỗ không dám thụ. Rõ ràng là quý quốc tuyên võ hầu vô lễ ở phía trước. Có đạo là ngàn dặm đưa lông ngỗng. Lễ nhẹ nhưng tình nặng. Tố vẫn chỉ có tạ lễ. Chưa có chọn lễ. Quý quốc tự xưng lễ nghi bang. Hẳn là như thế lễ a, Trần Mỗ không rõ. Còn xin Diệp tướng chỉ giáo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 70 chương 686 Tân Khoa giận, hôm nay chính là ta hoàng thánh đản. Khắp trốn mừng vui. Quan Hải tiên sinh làm gì bướng bỉnh tại miệng lưới biện. Chẳng biết Quan Hải tiên sinh danh mục quà tặng có thể đã tụng xong này áo mãng bào lão giả chính là đương triều nhất phẩm tả tướng quốc Diệp Thiên Cao. Lòng dạ thâm trầm. Không phải người thường có thể so sánh. Sao lại bị Nho Phục lão giả nắm mũi dẫn đi? Nho Phục lão giả cũng biết áo mãng bào lão giả uy danh. Cũng không dây dưa. Cười nói. Danh mục quà tặng tụng xong. Bất quá. Đa quý quốc có người cho rằng lễ nhẹ. Trần Mỗ cũng có khác một món lễ lớn đưa tiến. Thời thế hiện nay, văn đạo đang thịnh, như thế thịnh sự, há có thể không hùng văn kỷ. Diệp Thiên Cao bỗng nhiên biến sắc. Hoa mi khẽ run. Nhìn chằm chằm Nho Phục lão giả nói. Nghĩ ta Đại Xuyên văn phong hưng thịnh. Tân Khoa tiến sĩ mậu mậu xuân hoa. Tài hoa tinh tụ. Quan Hải tiên sinh dù văn danh lan xa, nơi đây nhưng cũng không ngươi dùng văn nơi. Đại Xuyên, bá quốc, đương thời lưỡng cường. Trừ cương vực, nhân khẩu, luận kinh tế, luận văn hóa, luận binh phong, bá quốc đều bước qua Đại Xuyên. Lại thêm hai nước nhiều năm không giao binh cách. Kinh tế khuyết thiếu cứng nhắc tiêu chuẩn. Liền tại văn sự phía trên. Tranh phong bền bỉ. Mỗi năm không tuyệt. Thậm chí hàng năm hai nước còn tổ chức cỡ lớn văn hội. Hiếu thắng đấu thắng. Dựa theo kỳ trước chiến tích. Bá quốc lại là 10 thắng 6 7. Uy thế phóng đại. Giờ phút này, Nho Phục lão giả mới nói ra lấy hùng văn kỷ, Diệp Thiên Cao liền sắc mặt thay đổi. Không khác, cử động lần này đã không phải đánh mặt, quả thực chính là đập phá quán. Như thế thịnh hội. Đại Xuyên quần anh hội tụ. Lại muốn bá quốc người đến lấy văn kỷ sự truyền đi. Đại Xuyên chẳng lẽ không phải muốn thành vạn nước trò cười? Nho Phục lão giả liên tục khoát tay. Không phải vậy. Thịnh thế văn chương chỉ phân mạnh yếu. Gì khô nước đừng. Cùng gặp thịnh sự chỉ nghe chọn ưu tú mà lấy. Không nghe thấy trong ngoài lẫn nhau trục. Trần Mỗ còn nhớ kỹ 13 năm trước đây Khánh Cốc thi đấu. Dù tại ta bá quốc địa đầu, cuối cùng lại là chọn lưu đài các văn chương. Làm sao lần này đến Đại Xuyên địa giới lại muốn đổi quy củ? Còn xin Diệp tướng cho biết đạo lý trong đó. Cái gọi là Khánh Cốc thi đấu chính là bá càng hai nước 13 năm trước đây một lần văn hội thi đấu. Như thế thỉnh thí đương nhiên phải lấy văn kỷ. Lúc đó lại là Đại Xuyên họ Lưu nho sinh linh vận cách giảm. Văn khí mở rộng. Vung lên mà liền. Viết thành hùng văn. Cũng là Đại Xuyên hiếm thấy tại văn kỷ cuộc chiến bên trên chiến thắng. Nho Phục lão giả cưỡng ép đem việc này. Nói ra. Tuy có cưỡng từ đoạt lý ngại. Diệp Thiên Cao lại không tốt cãi chày cãi cối. Một khi giải thích liền cũng sẽ rơi vào triệu tận trung như vậy kết quả. Rất nhiều chuyện. Làm được không thể nói được, lại sẽ càng tô càng đen. Diệp Thiên Cao như càng là biện luận. Chỉ là để ngoại nhân cảm thấy Đại Xuyên văn sự quả thật không bằng bá quốc. Nhưng bởi vì nói 1.000, nói 10.000, không thành thật. Chi tiết đánh thực địa so một trận. Diệp Thiên Cao loại nào cay độc. Đương nhiên sẽ không nhập Nho Phục lão giả cách bẫy. Mỉm cười. Hẳn là Quan Hải tiên sinh muốn đích thân hạ tràng. Nho Phục lão giả chính là bá quốc danh túc. hướng lấy tâm ghế nghe tiếng. Văn danh dù cũng có chút, lại cũng không bên ngoài rõ. Nếu là này người hạ chàng, Diệp Thiên Cao lại có sợ gì? Nơi đây tân khoa tiến sĩ 300 người, đều là trong ngàn vạn lựa ra tinh anh. Ở đây quan to quan nhỏ, tài cao văn sĩ, nhiều như cá giết sang sông. Như người này mạnh muốn tự rước lấy nhục nhả, hắn Diệp Mỗ người cũng chỉ có thuận nước đẩy thuyền. Sợ là sợ bá quốc lại ra yêu nghiệt, quét đến cả sảnh đường mặt mũi không ánh sáng. Như thật muốn người kia xuất thủ, có thể người kia giờ phút này người khoác vũ phu ra, lan truyền ra ngoài, cũng không thể coi là đại xuyên vinh quang. Nho Phục lão giả cười nói, Diệp tướng nói đùa, Trần Mỗ đã vụng lại già, sao dám tôn trước bêu xấu. Hiện có nước ta thanh tuấn để nhất nhân tương vương thế tử Cận Lâu điện hạ, văn thải nổi bật, minh mẫn vô song, nguyện vì xuyên hoàng bệ hạ thánh thọ, vẩy mực múa bút, lấy kỳ long trọng. Đương nhiên, như quý quốc nếu có người tự hỏi văn thải có thể thắng được Cận Lâu điện hạ người, có thể đứng ra thân đến phân cao thấp, như quý quốc đều là người khiêm tốn, không muốn so thắng, không bằng liền có Cận Lâu điện hạ thay mặt vì kỷ. Chẳng biết Diệp tướng định như thế nào. Diệp Thiên Cao ngầm sinh lửa giận, đang chờ bác bỏ. Tân khoa tiến sĩ nhóm bên trong lại có người đoạt tiến lên đây, trước hướng Ngọc Điện bên trên đại xuyên thiên tử quỳ lại thi lễ, lại hướng Diệp tướng làm xá dài, lạnh lùng nhìn xem Nho Phục lão giả nói, bá quốc sứ giả, sao mà vô lễ, chỗ này dám xem chúng ta tân khoa tiến sĩ như không. Nói xong, lại xông xuyên hoàng quỳ xuống lại, khởi bẩm thánh thượng, chúng ta thân là tân khoa tiến sĩ, thâm thụ hoàng ăn, nay gặp thánh thượng sinh nhật, không thể vì chúc, lợi dụng văn chu tặng, một trở ngô hoàng nhã hứng. Người nói chuyện không phải là người bên ngoài, chính là tân khoa bảng nhãn Diệp Phiêu Linh. Diệp Phiêu Linh tiếng nói vừa dứt, tiến sĩ nhóm bên trong ầm vang gọi tốt, khơi dậy một đám tiến sĩ đều rời ghế, chạy vội tới phủ cận, xông trên điện thiên tử lễ bái thôi. Quần tình sục sôi, giận hô ra tiếng, hôm nay là rất nhiều tiến sĩ một đời vinh quang ngưng tụ ngày. Nho Bào lão giả như thế lớn tiếng, một đám danh xưng quốc gia văn mạch chỗ tổ tiến sĩ nếu là không người ra mặt, vinh quang lập thành ưu điểm. Như thế trường hợp, ai cũng có thể rụt đầu, duy chỉ có một đám tiến sĩ nhất định phải đứng ra. Trần Mỗ đã sớm nói quý quốc tất có anh tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên Trần Mỗ bội phục. Nho Phục tiên sinh khẽ cười nói, hắn chính là bá quốc danh túc, đi sứ đại xuyên, không phải là công việc béo bở. Bản không cần cực khổ hắn xuất thủ, nhưng tương vương nhiều lần nhờ giúp đỡ, trọng kim phía dưới, hắn vẫn là đáp ứng. Ra khỏi tương vương trọng kim bên ngoài, vị kia tương vương thế tử đích thật là hắn ít thấy thiên tài tuấn kiệt, có thể vì người nọ dương danh, thuận tiện lấy cũng vì chính mình dương danh. Loại này được cả danh và lợi sự tình, hắn thực sự không thể nào cự tuyệt. Cho nên hắn cố ý cắt giảm danh mục quà tặng, dẫn dụ đại xuyên phương diện bác bỏ. Chỉ cần đại xuyên phương diện ra mặt, hắn liền từ dung dẫn xuất đến tiếp sau. Cho tới tùy tiện cắt giảm danh mục quà tặng, liệu sẽ dẫn tới bá quốc cao tầng tức giận? Trần Quan Hải lại không lo lắng. So sánh trên văn sự á qua xuyên quốc, cái khác sự tình chỗ nào coi như sự tình, hắn rõ ràng hơn. Loại trường hợp này, chỉ cần hắn đem đến tiếp sau dẫn ra, liền không phải do đại xuyên phương diện không mắc bẫy. Quả nhiên, mặc cho Diệp tướng đa mưu túc trí, lại yêu nguyên chống cự không nổi cái này nhóm tân tiến tiến sĩ muốn giữ gìn mặt mũi kiên quyết. Việc đã đến nước này, lại không khoan nhượng. Cho dù đại xuyên cao tầng lại là không thoải mái, dĩ nhiên đã tên đã trên dây, không phát không được. Diệp Thiên Cao đi chương trình, khởi bẩm đại xuyên thiên tử. Cái sau không kiên nhẫn phất phất tay, hữu khí vô lực co quắp ngồi tại vương tỏa bên trên. Diệp Thiên Cao tấu thôi, nhìn xem Nho Phục lão giả nói. So cái gì? Thi tử ca phú. Vẫn là câu đối đố chữ. Quan Hải tiên sinh cứ việc nói tới. Việc đã đến nước này. Diệp Thiên Cao ngược lại đi lo lắng. Đại Xuyên Túy Túy Văn Thải. Đều tại nơi đây tất tập. Chính là vì kia thi tiên từ thánh xuất thủ. Cũng phải có trong truyền thuyết như vậy tà dị. Mới có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Vì kia tương vương thế tử cho dù có chút tài tình. Lại há có thể đến cái kia phân thượng. Thiên hạ yêu nghiệt. Khi nào lại nhiều đến loại tình trạng này Nho Phục lão giả mỉm cười. Chỉ vào nhanh chân phủ cận thanh sam thanh niên nói. Ta tương vương thế tử. Văn thải phong lưu. Thông minh tuyệt đỉnh. Thi tử văn chương. Câu đối đố chữ. Thậm chí hội họa thư pháp. Không gì không biết. Không gì không giỏi. Giao đấu sự tình. Từ bên ta đưa ra. Như thế nào ra giao đấu. Vẫn là từ quý phương định đoạt đi. Lần này nói. Nhìn xem lộ ra cố hào hùng khí thế. Lại là tự ngạo đến cực điểm. Thẳng tức dẫn đến một đám tân khoa tiến sĩ cắn nát răng ngà. Diệp Thiên Cao cũng nhẫn nhịn đầy bụng hỏa khí. Lại tự lo thân phận. Lạnh nhạt nói. Tân khoa tam giáp ở đâu? Giao đấu sự tình. Liền do ngươi ba người toàn quyền định đoạt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 70 chương 687 lại gặp tuyệt đối Diệp Thiên Cao làm lâu rồi quan. Nhất biết thi lễ tiến thối. Hôm nay sự tình. Thắng thì vô công. Bại thì không tội. Thân là đương triều nhất phẩm. Hắn làm nên làm. Lui ra đến. Đo đo giữ mình. Không thể nghi ngờ là thượng sách. Lại nói Diệp Thiên Cao dứt lời. Diệp Phiêu Linh cũng hắn bên trái mặt trắng văn sĩ. Phía bên phải tuấn mặt thanh niên đều khom người phụng mệnh. Nho Phục lão giả cũng mỉm cười thối lui thanh niên mặc áo xanh kia cười nhạt nói. Như thế nào so các ngươi nói đi. Nói xong trong lòng bàn tay hiện ra một viên thúy ngọc sắc lọ thuốc hít trong lòng bàn tay quay tròn chuyển. Mặt trắng văn sĩ chính là lần này tân khoa trạng nguyên. Tôn ti có thứ tự. Liền do hắn ra mặt giao thiệp. Là ngươi gióng dạc. Muốn khiêu khích ta Đại Xuyên văn đàn. Tự nhiên mặc cho ngươi tâm ý. Nếu không ngươi như thua. Chẳng lẽ không phải muốn trách ta mấy người ra đề một quá mức xảo trá. Liền vẫn là từ ngươi lấy xuống nói tới. Lần này đối đáp. Không kiêu ngạo không tự ti. Cực hiển quan trạng nguyên trí tuệ. Đã giữ gìn tôn nghiêm. Lại đem bóng ra đá ra ngoài. Hay hơn chính là. Lưu lại đường lùi. Toàn trường đều âm thầm tán thưởng. Tương vương thế tử mỉm cười. Chỉ vào quan trạng nguyên nói. Quả nhiên là người thông minh. Cùng người thông minh đấu trí mới có thú bất quá. Mổ chỉ cùng cờ chống tương đương người giao đấu. Các ngươi tuy là tân tiến tiến sĩ. Xuyên quốc tinh nhuệ. Nhưng theo mổ cũng bất quá là hơi hiểu viết văn. Hơi có tu vi. Còn không đủ cùng mổ cùng ngồi đàm đạo. Như thế. Mổ hỏi trước cái vấn đề. Các ngươi đáp ra. Mổ lại cùng các ngươi giao đấu. Lần này nói ra lại chọc cho toàn trường như nước tưới sôi dầu toàn trường vang trời. Tiểu nhân lừa dối, chúng ta làm gì tức giận, hiền giả tự hiền kẻ ngu tự ngu. Diệp Phiêu Linh xúc động lên tiếng toàn trường sôi sùng sục lập tức dừng. Tương vương thế tử cười nói có chút ý tứ, chỉ mong ngươi thế hệ không hoàn toàn là đồ có miệng lưới lời hại. Lại nghe mố vấn đề thứ nhất. Trời cao bao nhiêu vấn đề này mới ra. Toàn trường tính mịt. Tiếp theo chợt hiện một trận xì xào bàn tán. Đây coi là vấn đề gì lời nói vô căn cứ trời rất cao. Ai biết. Chính là thần tiên sợ cũng không biết hẳn là Đại Xuyên văn đạo thật hưng thịnh đến trình độ như vậy. Liền thương thiên chi cao. Đều có biện pháp đo đạc. Một đám tiến sĩ cũng mộng đầu. Kia thế hệ nghẹn gần nổ phổi. Thậm chí trong bóng tối ngầm sở trường phân tốt tổ. Yên tĩnh chờ tương vương thế tử vấn đề ném ra ngoài. Liền cho đánh đòn cảnh cáo. Nào biết được nhẫn nhịn nửa ngày. Lại chờ đến cái này. Trời rất cao thánh nhân mây thiên đạo mênh mông, không thể ước đoán. Thánh nhân cũng không biết vấn đề thánh nhân môn đồ lại như thế nào biết được. Dầm dĩ cắt hồi lâu. Một đám tiến sĩ riêng phần mình truyền âm. Lập tức, quan trạng nguyên thanh mặt, vượt qua đám người ra nói. Vấn đề này thuần thuần lời nói vô căn cứ. Các hạ nếu có thực học, còn xin lộ ra. Nếu là phá buồn bực giải lao, tha thứ chúng ta không phụng bồi. Tương Vương Thế Tử nói như vậy, chư vị là đáp không được đi. Lời nói vô căn cứ, không cần hao tâm tốn sức có gây vô căn cứ. Sau đó lại bàn về, chư vị đáp không được, lại là thật. Nguyện nghe dưới chân lời bàn cao kiến quan trạng nguyên cả giận nói. Hắn bàn không muốn hỏi ra, đem việc này hỗn lại đi qua. Tranh làm sao Tương Vương Thế Tử theo đuổi không bỏ. Tức giận bất quá, liền là hét ra. Hắn là thật muốn biết vấn đề này gì đáp. Quan trạng nguyên hỏi ra, toàn trường ánh mắt đều hướng Tương Vương Thế Tử hội tụ. Liền ngay cả An Tỏa Vương tỏa phía trên Đại Xuyên Thiên Tử cũng tinh thần tỉnh táo, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên dưới trận. Đơn độc Hứa Dịch vô tâm chú ý cái này nát đường cái trò xiếc. Ánh mắt thỉnh thoảng trong đám người Nam Bắc hai điểm phân ly. Tâm niệm ngàn vạn. Tương Vương Thế Tử trịnh trọng việc nói. Vẫn là mỗ đến vì các ngươi giải hoạt đi. Nhớ chuẩn. Tối tăm thương thiên. Cao một tê. Y. Sơ. Quy. Quy. Tê. À. Mơ. 14.936.819 trượng. Nói bậy nói bạ, hồ ngôn loạn ngữ, mày muốn khinh người a. Toàn trường ồn ào, tiếng quát nổi lên bốn phía. Ban đầu còn có đám người còn ôm vạn nhất tâm thái, cho rằng bá quốc thật sinh sôi một loại nào đó khó lường máy thăm dò giới, đo suốt trời chi cao. Đợi đến Tương Vương Thế Tử tiếng nói ra, chính là xuẩn tài cũng biết tại hồ ngôn loạn ngữ. Vượt qua một tỷ trượng, chính là thần tiên sợ cũng vô pháp đo đạc. Tương Vương Thế Tử thần sắc nhàn nhạt, vẫn như cố vuốt vuốt trong lòng bàn tay thuốc lá ấm, không chút nào động thần sắc. Diệp Thiên Cao tiến trước, phất phất tay, đè xuống toàn trường ồn ào, liền tự lui về. Quan trạng nguyên nói, tiểu nhi mánh khóe, uổng cho ngươi bá quốc dám bưng lên trận tới. Tương Vương Thế Tử ngửa đầu nói, ta vấn đề. Các ngươi đáp không xuất hiện ở trước. Ta vì các ngươi giải hoạt tại về sau. Không nghe các ngươi niệm tình ta truyền đạo thổ nghiệp giải hoạt đức. Độc nghe này áp thanh. Hẳn là đây chính là đường đường đại xuyên nho đạo quan trạng nguyên đỏ lên mặt nói. Việc đã đến nước này. Cớ gì vẫn cãi chày cãi cối. Tương Vương Thế Tử nói. Thương thiên thật là một tê. Y. Sơ. Quy. Quy. Tê. À. Mơ. 14.936.819 trượng cao. Các ngươi nếu là không tin, lớn có thể đo đạc một phen, mố có thể lặng chờ. Quan trạng nguyên còn đợi mở miệng, lại nghe Diệp Phiêu Linh truyền âm nói. Tặc tử đáng ghét, cãi chày cãi cối làm loạn lòng người, lại quấn hắn đi qua. Hoàn toàn chính xác. Cho dù Tương Vương Thế Tử đầu cơ trục lợi, lại trung quy là được thắng lợi. Truyền đem ra ngoài, sợ không người sẽ nói Tương Vương Thế Tử gian dảo, sẽ chỉ nói đường đường 300 tiến sĩ có tiếng không có miếng. Hỗn lại bản lĩnh bá quốc hoàn toàn chính xác, thiên hạ vô song vô đối, lần này lại tính ta mấy người thua. Quan trạng nguyên biết nghe lời phải thoải mái đáp ứng. Tương Vương Thế Tử nói, như thế coi như các ngươi có chút đảm đương. Có thể còn muốn làm hạ thấp đi. Quan trạng nguyên tức giận đến run nhè nhè. Diệp Phiêu Linh tiếp gốc giả nói. Tất nhiên là muốn so. Lúc trước không phải là. Tự có công luận. Chúng ta tự muốn phân ra thắng thua tới. Tương Dương Thế Tử nói. Mố cung kính không bằng tuân mệnh. Như vậy đi. Ta ra đề mục quá khó. Liền đổi các ngươi đến ra. Lần này nói ra. Liền Diệp Phiêu Linh cũng nghẹn được quá sức, hắn bản ý là muốn cướp về ra đề một quyền lực, có thể Tương Vương Thế Tử như vậy nói chuyện, hắn lại không tốt mở miệng. Như thật đoạt lại ra đề một quyền lực, ngược lại tốt giống như sợ Tương Vương Thế Tử, lưu lại trò cười. Ngươi nhất định phải ra đề một mới có thể thu được thắng, từ ngươi ra đề một là được. Lại là từ đầu đến cuối bất động thanh sắc thám hoa lang đâu đấy. Tương Vương Thế Tử đến. Đã nói như vậy, vậy mố liền không ra khó khăn, càng không ra tươi mới. Ra cái các ngươi đều từng nghe nói chính là. Lời này nói ra, toàn trường đám người vị khẩu lại đột nhiên bị câu lên. Tương Vương Thế Tử giảo hoạt nói bá ở ra đề mục quyền thời khắc. Vô luận là tự mình tham dự rất nhiều tân khoa tiến sĩ, vẫn là vây xem đám người, tất cả đều nhắc nhở chính mình mở ra tư duy, thoải mái tinh thần biển, tuyệt không thể lại rơi vào lúc trước đường xưa. Nào biết được Tương Vương Thế Tử lại bán tốt đại nhất cái nút, nói muốn ra cái mọi người đều nghe nói đề mục. Đám người tập trung tinh thần, lại nghe cái kia Tương Vương Thế Tử nói. Hai cái câu đối, các ngươi lại nghe rõ ràng. Một viết, khói xuôi theo diễm mái hiên nhà khói lến mắt. Thứ hai viết, ký túc khách ra lao thủ hàn song không tịch mịch. Hai liên mới ra toàn trường tính mịch. Tuy là cái kia mãn miệng gian vẫn chưa rơi tại trên giấy, có thể nghe tại mọi người trong ấp nhảy ra bảy chữ, đều là không khác nhau chút nào. Nhưng bởi vì hai cách này câu đối tại toàn bộ Đại Xuyên lưu truyền thực sự quá rộng, chính là đại danh đỉnh đỉnh thi tiên từ Thánh Hứa tiên sinh tại Thương Minh Tổng hội chiêu đãi bữa tiệc sở xuất ba đại tuyệt đối thứ hai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 70 chương 688 tuyệt không tuyệt, còn có một tuyệt đối là điều cầm điều tân điều điều điều điều lai điều điều diệu. Này ba đại tuyệt đối từ Thương Minh Tổng hội chiêu đãi yến hậu oanh truyền thiên hạ, cơ hồ đến phụ nữ trẻ em đều biết tình trạng. Có thể chẳng ai ngờ rằng Tương Vương Thế Tử lại vào lúc này lại đem hai cái này câu đối để chạy tới. Quả thực chính là xào cơm thừa. Lần đầu nghe thấy, mọi người không khỏi ồn ào, trong lòng là buông lỏng. Có thể thoáng suy tư, chợt cảm thấy vấn đề tới. Quen bởi vì cái này ba đại tuyệt đối trừ sau cùng điều chữ đối, bị đông đảo tài trí sĩ vài lần hội đàm mài rũa, miễn cưỡng đối được. Cái kia khói chữ đối cùng bảo đóng đối đến nay không người đối ra. Thậm chí miễn cưỡng không tinh tế câu đối cũng tuyệt ít ra mắt. Tương Vương Thế Tử rất hài lòng chính mình mang tới chấn động, mở ra bát tự bước du tẩu chạy một vòng nói: chư vị, lúc này tổng sẽ không oan uổng mố. Còn nói mố làm cái gì lời nói vô căn cứ đi. Diệp Phiêu Linh cười lạnh một tiếng: các hạ chỗ nào là lời nói vô căn cứ, ta nhìn ngươi liền lừa đời lấy tiếng cũng không tính. Nói ngươi là văn nhân, kia là đang vũ nhục văn nhân cái này hai chữ. Bắt ta Đại Xuyên thi tiên từ thánh kiệt tác, đến khó xử ta Đại Xuyên văn sĩ. Các hạ cũng biết sỉ nhục sỉ nhục. Như thế nào viết liền? Muốn hay không Diệp mố giải ngươi? Diệp Phiêu Linh chính là cái kia ngày bị Bộc An Nghi Vương lôi kéo cùng giải quyết thơ tâm Cố Xuân Chân cùng nhau, cùng Hứa Dịch giao đấu người. Nguyên nhân chính là thân ở giữa, lính ngộ khắc sâu. Giờ phút này bị Tương Vương Thế Tử lập ra này hai liên, hắn mới có tư vị khác. Diệp Phiêu Linh tiếng quát vừa rơi, toàn trường đều là âm vang khen hay thanh âm. Trần Quan Hải một bên âm thầm nhíu mày, hắn sâu cho rằng Tương Vương Thế Tử cử động lần này không ổn. Nếu như nói lần trước trời rất cao, còn chưa đủ lấy phụ trợ Tương Vương Thế Tử vô sỉ, cái kia này hai câu đối mới ra, Tương Vương Thế Tử cho dù là thắng cũng tuyệt đối đỏ sức không đến mỹ danh. Toàn trường hô quát. Tương Vương Thế Tử mắt điếc tai ngơ, cất cao giọng nói: đã là giao đấu, ta ra đề mục, các ngươi giày, chỉ tranh thắng bại, gì luận cách khác. Huống hồ mố chưa từng hạn định người nào giải thể. Các ngươi anh dũng nhóm nhóm, người đông thế mạnh, tổng sẽ không không một người có thể đối cái này đúng không? Lời này vừa nói ra, chúng tân khoa tiến sĩ lại là giận dữ lại là xấu hổ. Giận dữ chính là nay đối với rõ ràng là tuyệt đối, khắp thiên hạ đều không người có thể đối. Người này lệ chọn này đối làm mai, hèn hạ vô sỉ cực kỳ. Xấu hổ là khổ đọc vô số năm, chịu làm tâm huyết, đã tên đề bảng vàng, trạng nguyên thiên hạ, vẫn như trước không phá nổi cái này khu khu con số câu đối. thân là văn nhân, làm sao có thể không hổ. Quan Trạng Nguyên điều chỉnh tâm thần, nói: các hạ ra đề mục, ngược lại là xuất từ mình đề. Bắt ta quốc danh sĩ đề, khó xử nước ta văn sĩ. Giống như bắt ta nhà khóa, trói ta nhà người. Há có thiên lý, ta khuyên các hạ vẫn là nhanh chóng lui ra, để tránh đường đường bá quốc luôn thành thiên hạ trò cười. Tương Vương Thế Tử giễu cợt một tiếng, đối không ra. Liền nói đối không ra. Hết lần này tới lần khác các ngươi muốn chú ý tả hữu mà nói khác. Nói cái này rất nhiều. Tuyệt đối, chỗ nào là tuyệt đối, chỉ bất quá các ngươi vô tri không thức, không gặp chân Phật tự bái dưỡng mà thôi. Quan Trạng Nguyên giận dữ, miệng lưới biện, đồ có gì ý, ngươi như đối cho ra, mố cam bái hạ phong. Hắn căn bản không tin Tương Vương Thế Tử có thể đối ra, chỉ lấy đại ngôn lẫn thí. Dù sao, đại xuyên cái này đầy giấy kiệt xuất tài sĩ, đều ở đây hai liên trước mặt, thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ là một cái lưới biện sĩ, lại có gì có thể. Nói trở lại, như người này liền cái này hai đạo tuyệt đối đều có thể phá xuất, trừ cam bái hạ phong, lại có thể như thế nào? Tương Vương Thế Tử chuyển xem chúc tiến sĩ nói: các ngươi nói như thế nào? Tổng sẽ không mố đối ra về sau, các ngươi còn muốn lật lỏng, lại làm cái kia miệng lưới biển ngươi như đối ra, chúng ta bại lui là được. Mù huyên hoang nói ngoa đe dọa, tiểu nhi ký vậy vô song đối, ngươi mới học mấy năm sách. Quát lớn thanh âm không tuyệt, đám người chi ý cũng đã sáng tỏ. Chỉ cần Tương Vương Thế Tử đối ra, phân tranh liền cáo chấm dứt. Lấy văn phòng tứ bảo đến Tương Vương Thế Tử đoạn quát một tiếng, giống như cự trùy đánh tại mọi người tâm phòng bên trên. Hai tổ hoạn quan theo hầu hỏa tốc đưa lên bàn dài bút mực giấy nghiên. Đợi đến mực tốt, Tương Vương Thế Tử lấy ra cái kia tuyết bạch lang hào bút, vạn đạo ánh mắt đều hướng hắn ngòi bút hội tụ. Xoát xoát mấy bút, hai hàng văn tự phân loại hai hàng, chính là: yên duyên diễm diêm yên yên nhãn, ký túc khách gia lao thủ hàn song không tịch mịch. Hai hàng mới ra, thư khí thanh âm như sóng biển cuồn cuộn. Lập tức lại là xoát xoát mấy bút, cái kia cuồn cuộn sóng biển nháy mắt hội tụ thành kinh thiên cử lan. Cái ghế ngã lệch âm thanh, bàn dài dao động âm thanh, bốc lên một mảnh. Tương Vương Thế Tử đặt bút, hai tên hoạn quan cao dơ cao lên tuyết trắng cử phúc. Nhưng thấy hai hàng tứ hành cây hoàng bá khoa chữ lớn mực đậm chắc lịch hiện ra trên giấy, đã thấy yên duyên diễm diêm yên yên nhãn phía dưới rơi chính là vụ vũ ô ô vụ ngô ốt, mà cái kia ký túc khách ra lao thủ hàn song không tịch mịch hạ lạc lấy chính là viễn tỷ mê đồ thối hồi liên kính phản tiêu giao. Toàn trường đều là uyên bác sĩ. Này hai liên mới ra, đều nội tâm chấn động như sấm. Cửu thiên phích lịch rơi xuống, ai cũng biết cái này không phải là đối nhau, mà là đúng gần như kín kẽ. Yên liên chi nạn tại tại cùng âm chữ hợp thành một câu có phần vì mỹ lệ câu. Muốn đối nhau, riêng là tìm cùng âm chữ tạo thành câu, đều là tuyệt đại khó khăn. Lại tạo thành câu bên trong cùng âm chữ, chữ tính còn phải cùng vế trên tương hợp. Tỉ như vế trên cái thứ nhất khói là danh từ, cái thứ hai khói là động từ, vế dưới cũng muốn như một. Trừ ngoài ra, duyên, diễm, mái hiên nhà, yến, mắt chữ tính, vế dưới đều muốn chiếu cố như một. Kể từ đó, độ khó cao hơn tầng lầu quả thực liền không phải nhân gian văn tự. Lại cứ Tương Vương Thế Tử bút lạc kinh phong vũ, liên thành khiếp duyệt thần, lại kín kẽ đối được. Trừ ngoài ra, vế dưới bảo đóng đối, chỗ khó người tại tại một câu 11 chữ đều cùng là bảo khăn cô dâu. Muốn đối nhau, nhất định phải tìm đồng dạng 11 cái cùng một bộ thủ chữ tạo thành câu. Cái này đã là tuyệt khó. Mà tạo thành câu chữ tính đồng dạng muốn chiếu cố. Muốn làm đến cách này điểm, độ khó so khói chữ liên chỉ là ít hơn. Mà Tương Vương Thế Tử đối với ra vế dưới, không chỉ có viên mãn đạt đến này cả hai, càng diệu cảm giác chính là vế trên vế dưới hợp thành hoàn mỹ liên động, tạo thành phù hợp. Nói cách khác sinh ra ý cảnh. đây mới là hoàn mỹ câu đối chí cao truy cầu. Bảo đóng vế trên đang nói, tá túc tại khách trong nhà người ta, trông coi gian khổ học tập sao mà tịch mịch, biểu đạt cảm giác nhớ nhà. Đi đáy vế dưới lại đối đầu liên làm ra trả lời, đã phiêu bạc bên ngoài, con đường phía trước thê lương, không bằng lui về sen hoa đua nở cố hương, quay về tự tại được tiêu dao. Như thế tài tình, không phải thiên bẩm mà không thành. Hai liên đắc ra thiên hạ động tính mịch hoàng trận, vẫn như cũ tính mịch. Một đám tân khoa tiến sĩ thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì đăng khoa vung mạnh khôi, kim điện triều thánh, quỳnh lâm hoan yến mà mở mịt lên trùng thiên hỉ khí. Tại một tích tắc này cái kia bại sạch sẽ. Một bên Trần Quan Hải kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới vị này tương vương thế tử kinh người tài tình lại đến mức này. Liền đại xuyên truyền ra truyền bá tại các quốc gia tuyệt đối, đều diệt tại trong lòng bàn tay.